Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Ẩn Hồn Sụn Ngọt, Vợ Yêu Của Tài Phiệt, tác giả Hạ Lan Ương Ương, giọng đọc An An, kênh phát sóng Vốn Ngôn Tình An An. Nếu như các bạn thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Nếu các bạn thích thể loại truyện ngôn tình linh dị, là ngôn tình có một chút yếu tố ma quỷ nhưng mà vẫn là thể loại yêu thương nhau mọi người, chứ không phải là thuận chuyện ma, thì các bạn có thể vào kênh An Hy Audio, truyện audio. An sẽ để link kênh ở bên dưới phần bình luận để thử thể loại đó nha. An đang đọc một bộ ngắn thôi, 3 tập, An hoàn thành rồi. Các bạn cũng có thể qua đó nghe để ủng hộ. Không để mọi người chờ đợi lâu, chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 49. Buổi tối trước ngày sinh mổ, cô Vy Vy theo lẽ thường thường đi ngủ sớm, nhưng mà Phó Hàn Tranh canh giữ ở phòng bệnh, nghĩ đến tất cả những chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai, lại không thể nào ngủ được. Tới nửa đêm, cô Vy Vy tỉnh dậy bởi vì mấy đứa bé náo động. Vừa mở mắt, liền thấy người đàn ông ngồi bên mép giường, nhìn mình bằng ánh mắt thật sâu. Sao anh còn chưa đi ngủ? Điều Phó Hàn Tranh quan tâm lại là cái khác. Chân em tê à? Hay là nơi nào không thoải mái? Cô Vy Vy lắc đầu. Con cử động. Mấy giờ rồi anh? Phó Hàn Tranh lại nhìn đồng hồ. 2 giờ sáng. Cô Vy Vy duỗi tay kéo anh qua. Anh cũng nghỉ ngơi một lúc đi. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài. Anh rất muốn, nhưng mà không kiềm chế được mà mất ngủ. Nhưng mà anh không nghỉ ngơi tốt, ngày mai em xuống bàn mổ, sao anh có sức lực mà chăm sóc em được? Cô Vy Vy lại hỏi. Phó Hàn Tranh nghĩ một hồi rồi đồng ý. Cô Vy Vy chỉ chiếc giường đơn dành cho người nhà cách đó không xa lại nói. Anh qua bên kia nằm xuống nghỉ ngơi, nhắm mắt lại. Phó Hàn Tranh bật cười, cúi người xuống khẽ hôn lên trán cô, sau đó nghe lời cô đi đến bên giường cho người nhà nằm xuống. Cô Vy Vy nhìn thấy anh nằm xuống nghỉ ngơi mới nhắm mắt lại, tiếp tục đi vào giấc ngủ. Nhưng mà Phó Hàn Tranh nằm lên giường dành cho người nhà, nghiêng đầu nhìn cô đang nghỉ ngơi nơi ở giường bên kia, vẫn khó có thể đi vào giấc ngủ. Sáng sớm, cô Vy Vy tỉnh lại, vừa mới động một cái, Phó Hàn Tranh đã dậy theo, sau đó đỡ cô đi toilet đánh răng rửa mặt, cũng giúp cô buộc tóc thành đuôi ngựa, trông nhẹ nhàng thoải mái. Hà Trị thấy sắp đến giờ nên đến đây thúc giục. Thời gian sắp đến rồi, nên vào phòng mổ. Cô Vy Vy hít sâu một hơi, lại nói với Phó Hàn Tranh. Đi thôi. Phó Hàn Tranh đỡ cô vào cửa, vào thang máy chuẩn bị đi đến phòng mổ. Chẳng qua bởi vì quá mức lo lắng nên sắc mặt của anh vẫn không tốt đẹp chút nào. Hà Trì liếc mắt nhìn một cái rồi lại lải nhải. Anh đưa vợ lên bàn mổ sinh con chứ không phải đi lên pháp trường, biểu tình của anh là thế nào hả? Tâm trạng của Phó Hàn Tranh không tốt, không rảnh đi phản ứng với anh ta, đỡ cô đến bên ngoài phòng phẫu thuật, lại chậm chạp không chịu buông tay cho cô đi vào. Lát sau lại nói với Hà Trì. Anh cũng vào phòng phẫu thuật. Hà Trì sờ sờ mũi. Em đi hỏi bác sĩ Lưu ra. Nói xong liền đi vào phòng phẫu thuật. Qua vài phút, anh ta đi ra mà nói. Anh đừng nên đi vào thì hơn. Lát nữa bác sĩ Lưu bị anh nhìn chằm chằm, áp lực quá lớn rồi run tay, sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đừng nói là bác sĩ Lưu, bản thân anh ta mà bị anh ở bên cạnh nhìn chằm chằm cũng sẽ khẩn trương run rẩy có được không? Hơn nữa trường hợp phẫu thuật này quá máu me, anh đừng vào thì hơn. Cô Vy Vy nghe xong cũng khuyên nhủ. Không cần, em tự mình cố gắng, anh chờ em là được. Bác sĩ Lưu đã sớm bày tỏ, Phó Hàn Tranh làm cho bà có áp lực tâm lý quá lớn. Nếu mà cho anh vào phòng sinh với cô, thật sự sẽ làm cho người ta sợ hãi. Anh à, chúng ta ở bên ngoài chờ đi. Phó Thời Thầm cũng khuyên nhủ. Bị anh trai của anh ta nhìn chằm chằm, ai mà chẳng áp lực như núi đè cơ chứ. Hơn nữa, vẫn là bị anh nhìn chằm chằm mà mình xuống dao trên người chị dâu, tay không rụng thì mới là lạ. Phó Hàn Tranh bị mọi người nói như vậy, sắc mặt thoáng cái đã trầm xuống. Nhưng mà vì cô và đứa bé có thể mẹ tròn con vuông, chỉ đành từ bỏ ý định đi vào phòng sinh với cô. Vào lúc Hà Trì thúc giục một lần nữa, Anh duỗi tay ôm lấy cô Vi Vi, đau lòng không thôi mà hôn lên trán cô, sau đó Liên Tuyết buông lỏng tay. Đừng sợ, tất cả đã có anh. Mặt Hà Trì đầy vẻ khinh bỉ, rõ ràng người sợ hãi bây giờ chính là anh đấy. Đám người nhìn cô Vi Vi được nhân viên y tế đưa vào phòng mổ, nháy mắt khi mấy người Phó Hàng Trành nhìn thấy cửa phòng phẫu thuật đóng lại, liền rơi vào trạng thái nôn nóng chờ đợi. Nhưng mà chỉ mới đi vào 10 phút, Phó Hàng Trành đã nhìn đồng hồ 3 lần. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch cũng gấp đến độ đi qua đi lại ở bên ngoài, chỉ có mỗi Hà Trì bình tĩnh ngồi bên cạnh chơi điện thoại. Mới đi vào có 10 phút, cùng lắm mới vừa lấy máu để thử máu thôi, phẫu thuật còn chưa bắt đầu đâu, mấy người đã gấp thành như vậy à. Cũng không phải là chị dâu của cậu, cậu đứng nói chuyện thì chả không đau thắt lưng à. Phó Trời Dịch lại tức giận mà mắng. Hà Trì liếc mắt nhìn hai người. Tôi ngồi nói chuyện đấy. Bác sĩ Lưu là chuyên gia phụ sản số 1 của thủ đô, thậm chí là cả nước Tây, đã làm qua vô số ca phẫu thuật. Vậy mà bọn họ còn không yên tâm khả năng phẫu thuật của người ta. Phó Trời Khầm và Phó Trời Dịch vẫn nóng ruột đi tới đi lùi ở cửa phòng phẫu thuật. Mẹ con ba người không thể xảy ra vấn đề gì được. Hai người đi tới lì lui, đến nỗi Phó Hàng Tranh cũng phiền lòng, anh lạnh lùng nhìn lướt qua. Hai đứa em, ngồi xuống cho anh. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch sững sờ, lập tức ngồi xuống ghế, hai tay vô cùng ngoan ngoãn đặt lên đầu gối. Chẳng qua sau khi ngồi xuống, Phó Thời Khầm liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh. Chân em rung cái gì mà rung hả? Phó Thời Dịch liếc nhìn hai cái chân không ngừng rung rẩy của đối phương. Anh còn nói em, chính anh cũng đang run đấy thôi. Thực ra anh trai bọn họ nhìn qua rất bình tĩnh, không đi qua đi lại giống bọn họ, cũng không tay chân run rẩy, nhưng mà sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Lần nhìn thấy sắc mặt thế này của anh chính là lần chị dâu bị Cố Tư Đình bắt đi. Hà Trì cầm nín liếc nhìn mấy người, cũng không còn tâm trạng để chơi điện thoại nữa. Người ta nằm trên bàn phẫu thuật cũng không khẩn trương như mấy người đâu. So với mấy người bọn họ, tâm trạng của cô Vi Vi có vẻ tốt hơn rất nhiều. Cậu cầm miệng lại, tôi không muốn nghe những câu chuyện của cậu nữa. Phó Trời Khầm buồn bực mà nói. Hà Trì đứng dậy. Vậy tôi có thể đi không? Vừa không cho anh ta nói chuyện, còn bắt anh ta chờ ở chỗ này. Không được, trước khi chị dâu tôi ra ngoài, cậu phải chờ ở chỗ này cho tôi. Phó Trời Khầm lập tức gọi người lại, ngăn cản Hà Trì lấy cớ rời đi. Bọn họ đương nhiên hy vọng chị dâu và hai đứa bé có thể mẹ tròn con vuông, nhưng thật sự có bất trắc chính là lúc cần dùng tới Hà Trì, cho nên bây giờ còn chưa thể thả anh ta đi được. Hà Trì hậm hực ngồi xuống, liếc mắt nhìn Phó Hàng Trành ngồi cách đó không xa vẫn không lên tiếng. Người mà vợ rơi một cọng tóc cũng đau lòng như anh, lúc này bắt anh chờ người ta sinh mổ lấy đứa bé ra, quả thực sẽ làm anh đau lòng muốn chết. Nhưng mà phụ nữ đều trải qua như vậy, sinh tự nhiên còn chịu khổ nhiều hơn so với vợ anh nhiều. Qua nửa giờ, Phó Thời Khầm có chút ngồi không yên. Đã qua nửa giờ, sao còn chưa có tin tức? Hà Trì nhìn đồng hồ rồi nói. Dựa theo thời gian của ca sinh mổ bình thường, lúc này hắn đã lấy đứa bé ra, đang làm kiểm tra sức khỏe sau sinh. Hôm nay nơi này chỉ có một ca sinh mổ của bọn họ, toàn bộ bệnh viện đều phải phục vụ cho Cố Vi Vi và hai đứa bé sắp sinh. Hiện tại chỉ bắt bọn họ chờ một chút, vậy mà đã không thể chờ được. Lại qua 10 phút, Phó Thời Dịch cũng oán giận mà nói. Điều đã 40 phút trôi qua, thế nào còn chưa đi ra cơ chứ? Hạ Trị không chịu nổi bọn họ, lấy nút tai nghe sớm đã chuẩn bị trong túi ra, sau đó khoanh tay ngồi chỗ khác mà nhắm mắt dưỡng thần. Mãi đến khi cô Vi Vi ở trong phòng phẫu thuật được 50 phút, hai nữ hậu sĩ, mỗi người ôm một đứa bé đi ra lại báo tin. Tổng giám đốc Phó, mẹ còn bình an. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch nghe xong đều như trút được gánh nặng, sau đó đồng loạt tiến lên nhìn hai đứa bé được bế ra. Hai đứa bé nhỏ nhỏ mới sinh lúc này đang nhắm mắt ngủ say, mặt nhỏ nhỏ, tai cũng nhỏ nhỏ, chỉ lớn hơn một con mèo con. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch hưng phấn muốn bế, nhưng mà vừa thấy bé nhỏ như vậy lại sợ mình bế không đúng làm đứa bé bị thương. Là con trai hay con gái vậy? Hai nữ hộ sĩ bế hai đứa bé, một người nói, đây là con trai. Một người khác lại nói, đây là con gái. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch nghe xong thì kích động không thôi. Trai gái đều có, quá tuyệt vời luôn, cháu trai cháu gái đều có cả. Phó Hạng Trành nhìn thoáng qua hai đứa bé, lại hỏi hộ sĩ, Vợ của tôi thế nào rồi? Còn phải quan sát thêm nửa giờ mới đi ra. Bác sĩ Lưu nói anh có thể đi vào. Nữ hộ sĩ lại trả lời. Vừa dứt lời, Phó Hàn Tranh đã bước vào phòng phẫu thuật, thay đồ của phòng phẫu thuật, rồi sau đó bước đến bên cạnh cố Vi Vi. Bác sĩ Lưu thấy anh tiến vào thì đứng dậy nói. Phẫu thuật kết thúc thuận lợi, để đảm bảo an toàn nên ở trong này quan sát nửa giờ rồi hẳn quay về phòng bệnh. Phó Hàn Tranh nhìn người nằm trên bàn phẫu thuật, sắc mặt tái nhợt không một tia huyết sắc thì lo lắng tới mức gần như phát điên. Anh cầm tay cụ lại phát hiện nhiệt độ lạnh lẽo. Sao nhiệt độ cơ thể lại thấp vậy? Nhiệt độ phòng phẫu thuật thấp, để tránh bị nhiễm khuẩn lúc mổ, cho quay về phòng bệnh, rất nhanh sẽ khôi phục lại. Bác sĩ Lưu vừa nhìn số liệu giám sát trên thiết bị, vừa trả lời câu hỏi của anh. Cô Vì Vì nhìn thấy người vào, trên mặt hiện lên nụ cười. Anh đã nhìn thấy cục cưng chứ? Phó Hàn Tranh gật đầu. Anh thấy rồi. Rất đáng yêu có đúng không? Cô Vì Vì lại cười hỏi. Ừ, rất đáng yêu. Phó Hàn Tranh nắm chặt bàn tay có chút lạnh của cô, hốc mắt cay cay. Trước kia cảm thấy đối mặt với chuyện gì trên cuộc đời này, anh đều sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng mà sự xuất hiện của cô luôn dễ dàng tác động đến nơi mềm mại nhất trong nội tâm của anh. Cô Vì Vì nhìn ra anh đang đau lòng và lo lắng, vẫn là cười nói. Hai đứa cũng rất cố gắng nha, đã khỏe mạnh để sinh ra. Chẳng qua vừa rồi cô còn chỉ vội vàng nhìn đứa bé vài lần, hai đứa liền được bế đi làm kiểm tra sau sinh, sau đó được bế ra ngoài. Phó Hàn Tranh cười gật đầu, vươn tay sờ khuôn mặt tái nhợt của cô. Cảm ơn em, Mậu Phó dũng cảm. Anh làm cha quá dễ dàng, mà người làm mẹ như cô lại trải qua biết bao khó khăn. Cô Vì Vì kiêu ngạo cười một tiếng, từ lúc bắt đầu mang thai vẫn luôn lo lắng, hai nhóc trong bụng kia. Trong lúc mang thai lại trải qua đủ loại khó chịu trong cơ thể, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cục cưng vừa rồi, tất cả đều đáng giá. Nhưng mà người đàn ông trước mặt đang lo lắng cho mình, cô vừa thấy ngọt ngào, đồng thời đã đau lòng cho anh. Em tốt lắm, anh đừng lo lắng nữa mà. Phó Hàn Tranh gật đầu, nắm chặt tay cô. Có muốn ngủ một lát không? Cô Vì Vì nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa rồi nghĩ đến anh thật lâu, nhớ anh rất nhiều ngất nhiều. Sau đó anh đã tới rồi. Cô tiến vào, gần như chưa đến một tiếng đồng hồ, nhưng mỗi một phút đồng hồ trôi qua đều cực kỳ dài. Cô nghĩ anh chờ bên ngoài cũng sẽ nghĩ như vậy. Phó Hàn Tranh lặng lẽ cười, hôn lên mu bàn tay của cô, ánh mắt chứa đựng sự ôn nhu tận xương thủy. Anh cũng rất nhớ em. Anh chờ ở trước phòng phẫu thuật, không tự chủ được mà nhớ lại đủ loại ký ức từ lúc bọn họ quen biết đến bây giờ. Cô Vì Vì cười càng rạng rỡ. Phó Hàn Tranh à, có phải đã lâu rồi em chưa nói với anh em rất yêu anh không? Không cần nói nữa, anh biết mà. Phó Hàn Tranh nói. Không cần ngôn ngữ, từ ánh mắt của cô, nụ cười của cô, tất cả của cô khi ở trước mặt anh đều biết cô vô cùng yêu anh. Phòng phẫu thuật vốn được duy trì nhiệt độ thấp, không hiểu tại sao lại tràn ngập ấm áp và ngọt ngào. Có lẽ trên đời này có rất nhiều loại tình cảm, trải qua rất nhiều chuyện mới yêu đến khắc cốt ghi tâm. Nhưng mà giữa bọn họ không giống như vậy. Từ ngày bắt đầu nhận định nhau, ai cũng không muốn từ bỏ người còn lại, cũng không muốn bởi vì chuyện gì mà làm tổn thương trái tim của đối phương. Cho nên mặc dù hôn lễ bị hủy bỏ, thậm chí ly hôn, bọn họ vẫn yêu nhau như cũ, cũng không vì rời xa nhau mà cảm thấy khổ sở. Bởi vì bọn họ biết người bọn họ yêu cũng yêu mình, không cần nghi ngờ một chút nào cả. Cô Vì Vì nhìn người đàn ông đang làm bạn bên cạnh mình, từ đáy lòng nói. Anh biết, nhưng em vẫn muốn nói cho anh, em yêu anh. Trong mắt Phó Hàn Tranh chứa đầy ý cười như trăm hoa đưa nở. Anh cũng vậy. Bác sĩ Lưu ngồi một bên, bị bọn họ bắt ăn một đống thức ăn cho chó. Thật vất vả mới đợi thời gian quan sát kết thúc, sau đó lên tiếng nhắc nhở hai người không coi ai ra gì, đang nói những lời yêu đương kia. Tổng giám đốc Phó, thời gian quan sát của chị nhà đã kết thúc, có thể đẩy về phòng bệnh. Phẫu thuật thành công, mẹ con bình an, sứ mệnh của bà ta cũng coi như hoàn thành. Bác sĩ Lưu cùng mấy hộ sĩ tới hỗ trợ, sửa sang thiết bị, đỡ người nâng lên giường đẩy đến thang máy, trực tiếp lên phòng ở trên tầng. Thật vất vả mới dàn xếp xong phòng bệnh, mấy hộ lý nói với Phó Hàn Tranh. Trong vòng 6 giờ cấm ăn uống, 6 giờ sau có thể uống nước, ngày mai có thể ăn thức ăn lỏng, chú ý miệng vết thương. Vì những đồ ăn cấm kỵ thì chuyên gia dinh dưỡng sẽ nói chi tiết. Phó Hàn Tranh nhớ kỹ từng thứ, sau đó mới để bác sĩ Lưu tạm thời đi xuống nghỉ ngơi. Cô Vì Vì trở lại phòng bệnh, để cho nhân viên y tế dàn xếp xong tất cả, liền lập tức hỏi: Cục cưng đâu? Chắc đang tắm thay quần áo, lập tức sẽ qua đây. Phó Hàn Tranh lại dịu dàng nói. Vì Vì nghe xong cũng yên tâm chờ đợi, trong lòng tràn đầy vui sướng khi được làm mẹ. Qua một lúc lâu sau, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cùng hai nữ hộ sĩ bế đứa bé trở về. Hộ sĩ đặt bé lên giường bệnh. Phó Hàn Tranh nhìn thấy giường bệnh chang chúc, lo lắng không tốt cho việc cô nghỉ ngơi, nên hỏi: Có thể đặt lên giường trẻ em không? Cái này, trẻ sơ sinh tốt nhất nên đặt nằm bên cạnh mẹ thì mới có cảm giác an toàn, cũng giúp tăng tiến tình cảm mẹ con, người trông trẻ lại khuyên nhủ. Phó Thời Khâm nghe xong cũng kháng nghị theo: Anh à, hai đứa mới sinh không đến 2 giờ mà anh không thể để hai đứa ở cạnh mẹ thì quá tàn nhẫn đấy. Phó Hàn Tranh thấy cô dịu dàng nhìn hai đứa bé cũng không phản đối gì nữa. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch nhìn chằm chằm hai nhóc con đang nhắm mắt chỉ lo ngủ, lại nói thầm: Sao hai đứa vẫn luôn ngủ vậy? Trẻ mới sinh tháng thứ nhất đa số thời gian đều dùng để ngủ. Hạ Trì liếc nhìn hai người một cái lại chế giễu nói: Thế nào, muốn hai đứa mở mắt chơi với hai cậu chắc. Nhưng mà Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch hoàn toàn làm lơ Hạ Trì, hưng phấn nhìn hai nhóc con kia. Sao thần kỳ như vậy, nhỏ như thế lại có mắt có mũi, từ đầu đến chân đều đã đầy đủ. Hai cậu lớn lên không đầy đủ hả? Hạ Trì hỏi. Vấn đề thiểu năng như vậy cũng muốn tò mò, nếu mà không đầy đủ vậy là đã xảy ra chuyện rồi. Phó Thời Dịch lại nhìn chằm chằm hai đứa bé một lúc lâu, lại nhìn cô Vi Vi, rồi nhìn anh trai nhà mình. Anh, chị dâu, có phải nên đặt tên cho hai đứa bé không? Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua nhau, rồi cười nói. Lấy nhũ danh đi, anh trai rồi là Hũ Hũ, em gái gọi là Điềm Điềm. Hũ Hũ, Điềm Điềm, không tồi nha. Phó Thời Dịch gật đầu lại hỏi. Vậy tên thì làm sao đây? Chưa nghĩ ra, Phó Hàn Tranh lại nói. Khóe miệng Phó Thời Dịch giật giật, người làm cha là anh cũng không xứng chức lắm đâu. Bây giờ dùng nhũ danh trước cũng đủ rồi. Cô Vì Vì nói xong, cúi đầu ngắm nhìn hai cục cưng, thấy ngắm thế nào cũng không đủ. Người trông trẻ đứng bên cạnh một lúc, thấy mấy người Phó Thời Khâm còn chưa có ý định ra ngoài thì liền nhắc nhở. Mời chủ, nếu cô nghỉ ngơi tốt rồi, có thể cho hai đứa bé bú. Bú, bú sữa sao? Phó Thời Khâm ngây ngốc hỏi. Hạ Trì ngáp một cái, lại thúc giục. Đi thôi, chẳng lẽ các cậu muốn xem chị dâu các cậu cho hai đứa cháu bú sữa sao? Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch liếc mắt nhìn nhau, lập tức chạy đi ngay. Lời chuyện này không phải chuyện bọn họ có thể vay xem, dám ở chỗ này còn không bị anh bọn họ rút già rút cần, sau đó đày xuống 18 tầng địa ngục sao? Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đi ra ngoài, ngoài trừ Phó Hàn Tranh, chỉ có hai cô trông trẻ ở trong phòng bệnh. Phó Hàn Tranh cẩn thận dựa theo yêu cầu của người trông trẻ, vén chăn lên, cởi cúc áo xuống. Người trông trẻ cẩn thận nâng hai đứa bé đến trong ngực cô. Cẩn thận miệng vết mổ. Ừ. Cô Vì Vì lên tiếng, rũ mắt chuyên chú nhìn hai đứa bé trong lòng. Dưới sự trợ giúp của người trông trẻ, cô thật vất vả mới hoàn thành lần đầu tiên cho hai đứa bé bú. Mẹ có thể sợ cục cưng nhiều hơn, trẻ sơ sinh sẽ phải ở bên cạnh mẹ, cảm giác được nhịp tim của mẹ mới có cảm giác an toàn. Cô Vì Vì mỉm mồi, vươn tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nọn nớt của hai cục cưng. Hai đứa mềm lắm, anh sợ thử xem. Phó Hàn Tranh duỗi tay nhẹ nhàng xoa đầu con trai, cảm xúc mềm mại kỳ diệu ở đầu ngón tay làm cho trong lòng anh cũng mềm mại hẳn đi. Con gái nhỏ đềm đềm giật giật, cô Vì Vì nhìn thấy thì không khỏi mỉm cười. Anh xem con bé. Phó Hàn Tranh duỗi tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại non nớt của con gái. Quá nhỏ, quá mềm. Mềm mại, mịn màng. Anh sợ, cũng sợ hai đứa bị vỡ. Chờ đầy tháng sẽ có thay đổi. Cô Vì Vì nhỏ giọng nói. Phó Hàn Tranh lại nhìn cô. Sao em biết? Lúc em học ở chỗ cô trông trẻ thì có nghe nói vậy. Cô Vì Vì lại nói. Hai người đang nói chuyện, con gái vừa giật mình lại hừ hai tiếng. Người trông trẻ vén tả lên một chút, rồi cười nói. Là đi tiểu rồi. Nói xong lại bế đứa bé sang giường bên cạnh, chuẩn bị thay tả cho đứa bé. Anh xem một chút. Phó Hàn Tranh nói với cô Vì Vì, đứng dậy đi qua xem. Sau đó cẩn thận nhìn mỗi một bước của người trông trẻ làm, ghi nhớ ở trong lòng. Người trông trẻ thay tả cho cục cưng xong, liền bế lên đặt xuống giường của cô Vi Vi. Cô nhóc được đổi tã mới nên thoải mái, cũng dần dần tiếp tục ngủ. Cô Vi Vi nhìn Phó Hàn Tranh lại trêu anh: làm sao, anh muốn học thay tã à? Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Phó Hàn Tranh lại nói: cô đã nói qua, cô hy vọng có thể tự tay chăm sóc cho con bọn họ nhiều một chút. Nếu anh học tử tế những việc này, tương lai khi cô cần cũng có thể giúp đỡ, chứ không thể không biết giúp gì được. Cô Vì Vì bật cười, mặc dù nghĩ hai bàn tay quý giá của anh đi thay tã có chút vi diệu, nhưng cũng không quá phản đối. Bọn họ có thể bỏ tiền để người khác chăm sóc hai đứa bé, bản thân vui vẻ thoải mái, nhưng mà cô cảm thấy như vậy sẽ đánh mất đi niềm vui khi ở chung với con. Cho nên, cho cơ thể cô khôi phục, cô càng hy vọng bọn họ có thể cùng nhau chăm sóc hai đứa nhỏ. Sau khi đám người Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch bị đuổi ra ngoài, lại nghĩ cách để đi vào tiếp. Hai người nấp ở cửa phòng bệnh, Phó Thời Dịch nóng lòng nói thầm: hai, muốn nhìn bảo bối nhỏ quá. Anh cũng muốn. Phó Thời Khâm dán tai vào cạnh cửa, nghe động tĩnh bên trong, muốn đi vào, nhưng lại sợ chọc tới anh trai nhà mình. Muốn nhìn đứa nhỏ như vậy, các cậu mau kết hôn, tự sinh con đi. Hà Trị lại đề nghị với hai người. Anh trai bọn họ cũng không kích động giống hai người được làm chú là bọn họ đâu, giống như ước gì hai đứa bé là của bọn họ sinh ra ấy. Phó Thời Dịch liếc nhìn anh ta một cái: con của tôi chơi đâu vui bằng chơi với con của anh tôi cơ chứ. Đúng vậy. Phó Thời Khâm vừa xem video mình quay được, vừa lên tiếng bày tỏ sự đồng ý sâu sắc. Chỉ dâu một lần đã sinh thôi, anh ta có thể tưởng tượng được cuộc sống hôn nhân về sau của anh trai nhà mình. Hai đứa con thay nhau quấn lấy mẹ, không thể nào cho anh trai anh ta có cơ hội chen chân. Phó Trời Dịch nghe vậy thì ghé sát vào: ôi trời, anh quay được đoạn này cơ à, vừa rồi em quay chưa kịp. Sau đó hai người chú không thể vào nhìn hai đứa cháu, liền đứng bên ngoài dựa vào nhau xem video mới quay xong trên di động. Hà Trị không biết có chuyện gì cần mình, cho nên dứt khoát trở về đi ngủ. Phòng bệnh, Phó Hàn Chanh vẫn ở cùng cô Vì Vì và hai đứa nhóc, không đi ra ngoài. Hai cô chồng trẻ cũng ở lại phòng bệnh, tiện thể chăm sóc hai đứa bé. Phó Hàn Chanh thấy cô nhìn chằm chằm vào hai đứa con, khuyên mấy lần cũng không chịu nghỉ ngơi. Cô chồng trẻ sẽ chăm sóc hai đứa, em nghỉ ngơi một chút đi. Vừa mới làm mẹ có chút hưng phấn, em không ngủ được. Cô Vì Vì nhìn chằm chằm con rồi cười nói: không nhìn thấy hai đứa, em cũng không dám tin mình đã làm mẹ. Phó Hàn Tranh dở khóc dở cười, chỉ có thể để mặc cho cô. Bọn chúng đều ở trong này, không chạy mất đâu. Thật ra người có tâm trạng đó đâu chỉ có mình cô, mà còn có cả anh nữa. Nếu không phải nhìn thấy hai đứa bé nhỏ nhỏ này, anh cũng không dám tin tưởng mình đã làm cha. Tuy rằng sớm biết chuyện cô mang thai, cũng chờ cô sinh, nhưng đứa bé còn trong bụng cô, không nhìn được, không sợ tới, cảm giác đối với chuyện làm cha này cũng không sâu sắc như hiện tại. Qua nửa giờ, người giúp việc dựa theo lời dặn dò của Phó Hàn Tranh mang đồ ăn qua. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch vẫn ở bên ngoài, nhìn thấy người giúp việc đưa đồ ăn đến, lập tức nhận lấy đồ, gõ cửa tự mình đưa vào. Anh, chị dâu, cơm tối đã đưa tới. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, theo lời dặn dò của bác sĩ Lưu, hiện tại đúng lúc là thời gian ăn cơm. Hơn nữa, người giúp việc cũng đã mang cháo loãng mà anh dặn dò tới. Anh múc một bát cháo loãng đưa đến, đi đến bên giường, thổi từng thìa, sau đó bón cho Mộ Vi Vi ăn. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đặt cơm lên bàn, vừa thấy chỉ có một phần cơm, một phần đồ ăn thì lập tức sị mặt. Anh à, sao chỉ có một phần, hai bọn em ăn cái gì hả? Bệnh viện có nhà ăn, Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Vợ và con anh còn chưa chăm sóc xong, nào có thời gian rảnh rỗi đi quản hai người bọn họ. Cô Vì Vì ăn được nửa bát, không có khẩu vị nên lắc đầu. Em không muốn ăn, anh đi ăn cơm đi. Phó Hàn Tranh nhớ rõ bác sĩ dặn dò một lần không thể cho cô ăn quá nhiều, nên cũng không miễn cưỡng để cô ăn tiếp. Vậy em nghỉ ngơi một chút, không nghỉ ngơi tốt sẽ hại đến việc hồi phục vết mổ. Em biết. Cô Vì Vì đồng ý. Cô cũng hy vọng mình mau chóng tốt lên để có thể tự mình ôm lấy hai cục cưng. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch không ăn cơm, đợi anh nhà mình ăn cơm liền đi đến mép giường ngắm cháu trai cháu gái. Ở một bên xem, một bên cầm điện thoại chụp ảnh rồi lại quay video. Phó Thời Dịch không cẩn thận bật đèn flash, lại bị Phó Thời Khâm mắng cho một câu: em cút ngay cho anh, mở đèn flash để làm gì, sẽ làm mắt bị thương. Phó Thời Dịch lập tức tắt đèn. Hai đứa còn đang nhắm mắt ngủ mà. Vậy em là mắt của chị dâu đâu? Phó Thời Khầm ngược lại nói nữa. Phó Thời Dịch không thể phản bác, cầm di động chuyên chú gọi video. Cô vì thấy Phó Thời Dịch cầm di động, Phó Thời Khầm còn cầm một tay chụp di động, một tay cầm máy quay, không ngừng quay chụp hai nhóc con đang ngủ. Hai cậu không đứng yên được à? Chị dâu à, ngày mai em phải về rồi, để em chụp nhiều một chút, trở về lại lấy ra xem. Phó Thời Khầm lại nói. Anh trai anh ta muốn ở bên này cùng vợ con, công ty trong nước sẽ có vô số chuyện cần anh ta làm, cho nên khẳng định không thể nào ở lại bên này quá lâu. Hiện tại chụp nhiều một chút, trở về có thể xem, nếu không thì không biết đến khi nào anh ta mới có thể qua đây thăm cháu trai, cháu gái. Phải thông minh như em này, tuần này đều không có lịch trình, ngày mai em không đi. Phó Thời Dịch đắc ý dạt dào mà nói. Cô vì vừa nghe cũng không ngăn cản hai người chú của hai đứa nhỏ để làm gì. Dù sao, cô và Phó Hàn Tranh ở bên này cùng nhau, hai người bọn họ cũng bỏ không ít công sức. Nếu không có Phó Thời Khầm quản lý công ty ở trong nước, Phó Hàn Tranh ở bên này sẽ không nhẹ nhàng như hiện tại. Phó Hàn Tranh ở phòng bệnh ăn bữa tối đơn giản, liền nói cho hai người đã quay quanh giường bệnh chụp ảnh hơn nửa tiếng. Nơi này không có chuyện của hai đứa có thể đi. Đừng mà, em còn muốn ngắm cháu trai cháu gái. Phó Thời Khầm tì huấn mà nói. Ngày mai phải đi, còn không cho anh ta xem vài lần, thật sự quá vô nhân tính. Cô chồng trẻ đúng lúc nói. Ngại quá, đứa bé cần bú sữa. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch nhìn thoáng qua nhau, biết điều thu dọn đồ ăn anh trai ăn xong, ra khỏi cửa chạy lấy người. Hai người còn chưa ăn cơm, quyết định lái xe quay trở về biệt thự để ăn. Vừa trở về, ở trên bàn cơm, hai người liền khoe ra ảnh và video mình quay chụp được. Nhìn xem, cái mũi, cái miệng này khẳng định giống anh cả. Nhìn xem, anh chụp được cái chân nhỏ với cái tai này. Mẹ nó, em không chụp được, anh gửi cho em xem đi. Không gửi, ha ha. Hà Trị trở về trước bọn họ, nhìn hai tên thiểu năng trí tệ này, cơm ăn cũng không ngon. Một bữa cơm tối, hai người khoe ra thành quả quay chụp của mình. Phó Thời Khầm vì để mấy ngày sau có thể nhận được ảnh chụp và video của Phó Thời Dịch, liền gửi ảnh mình chụp được cho Phó Thời Dịch. Lát nữa, chúng ta có đi bệnh viện không? Liên quan gì đến hai người? Đi đến đấy, hai cậu có chuyện gì để làm? Hà Trì cầm nín trừng mắt nhìn hai người, lại hỏi. Chẳng lẽ anh các cậu sẽ để các cậu quấy rầy chị dâu các cậu nghỉ ngơi, ở lại trong phòng ngắm đứa nhỏ sao? Người trông trẻ và chuyên gia dinh dưỡng đều ở bệnh viện, còn có bác sĩ Lụ và nhân viên y tế của bệnh viện, làm gì có chuyện của hai người bọn họ nữa. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch nhìn thoáng qua nhau, ngẫm lại cũng thấy có lý, vì thế từ bỏ ý định ở lại bệnh viện. Nhưng mà vì trưa ngày mai Phó Thời Khầm phải bay về nước, nên để ngắm cháu trai cháu gái nhiều một chút, sáng sớm liền gọi Phó Thời Dịch và Hà Trì cùng nhau chạy đến bệnh viện. Phó Lão Tam à, chờ anh trở về, đừng quên gửi cho anh ảnh với video em quay được đấy. Biết rồi. Phó Thời Dịch không kiên nhẫn đáp lại một câu. Một ngày không ít hơn 30 tấm. Phó Thời Khầm đưa ra yêu cầu. Mẹ kiếp, anh muốn anh cả đánh chết em à? Phó Thời Dịch lại mắng. Anh ta mà suốt ngày cầm di động như tên biến thái chụp ảnh hai đứa nhỏ. Anh trai anh ta không đánh chết anh ta mới là lạ đó. Lúc ba người đưa tới bệnh viện, bác sĩ Lù đang tới xem xét tình huống của cô Vì Vì và hai đứa nhỏ. Sau khi khám xong cho hai đứa bé, lại hỏi cô Vì Vì một ít vấn đề, rồi lại nói. Cho bắt đầu xuống giường để hoạt động đi. Cô Vì Vì ngẩn người, tuy rằng đã tiêm thuốc giảm đau, nhưng bây giờ xuống giường hoạt động vẫn có chút khó khăn. Cô ấy vừa mổ xong. Phó Hàn Tranh lạnh lùng lên tiếng. Bác sĩ Lù sợ tới mức rụt bả vai, nhìn Hà Trị xin sự giúp đỡ. Hà Trị bất đắc dĩ thở dài, nhìn sang Phó Hàn Tranh giải thích. Đúng là bởi vì chị ấy mới mổ, cho nên mới phải xuống giường hoạt động. Sau khi phẫu thuật không hoạt động, sẽ dễ dàng dính ruột, tạo thành tắc nghẽn. Phó Hàn Tranh nghe xong, nhìn cô vợ rõ ràng đang suy yếu trên giường, vẫn có chút do dự, coi nên để cô xuống giường hay không. Không thể đợi thêm hai ngày nữa sao? Có thể. Hà Trị cười cười rồi lại nói. Nếu như xuất hiện dính ruột liền tắc nghẽn, cùng lắm thì lại rạch thêm một dao, lại khâu thêm mấy mũi trên bụng của vợ anh thôi, để cô ấy trải nghiệm một chút phẫu thuật ổ bụng. Cô Vì Vì nghe xong liền quyết đoán bày tỏ. Đỡ em xuống đi đi. Vừa lúc để cho hai đứa bé ăn, hiện tại xuống giường hoạt động một chút cũng không ảnh hưởng. Cụ chồng trẻ bế hai đứa bé đứng qua một bên, Phó Hàn Trành cẩn thận đỡ cô xuống giường, cố hết sức nhưng không tác động đến vết mổ trên bụng cô. Phó Thời Dịch hỗ trợ đỡ bình truyền dịch, giúp anh mình đỡ người xuống giường. Nhưng mà chỉ là động tác xuống giường đơn giản như vậy, đầu cô Vì Vì đã chảy đầy mồ hôi. Phó Hàn Trành một tay đỡ cụ dựa vào lòng mình, một tay tiếp nhận khăn giấy Phó Thời Khâm đưa tới, lau mồ hôi trên trán cho cô. Đợi một chút rồi hắn đi. Phó Thời Dịch trừng mắt liếc nhìn Hà Trì một cái. Hôm qua mới phẫu thuật, hôm nay đã bắt xuống giường, quá tàn nhẫn. Cậu không hiểu thì đừng chửi tôi, Hà Trì lại nói. Nhiều người thực hiện phẫu thuật còn nguy hiểm hơn cuộc sinh mổ này nhiều, nhưng chỉ cần phẫu thuật xong, ngày hôm sau đều phải bắt đầu xuống giường hoạt động. Làm như vậy không phải vì tra tấn người bệnh, mà là để các cơ quan trong ruột như dạ dày của người bệnh nhanh chóng hồi phục bình thường. Nếu vết mổ ở bụng của cô bây giờ còn dùng thuốc giảm đau, theo anh ta thấy hẳn đã rất nhẹ nhàng. Chẳng qua trong mắt Phó Hàn Trành yêu vợ như mạng kia thì việc nhỏ ấy cũng trở thành việc lớn. Cô Vì Vì xuống giường, dựa người vào người Phó Hàn Trành đứng một bên, hít sâu mà nói. Đi thôi. Phó Hàn Trành dìu cô, phối hợp bước chân của cô đi từng bước nhỏ. Phó Thời Dịch cầm bình truyền dịch đi bên cạnh. Không đi được thì dừng lại nghỉ ngơi, đừng gấp. Không sao cả. Cô Vì Vì cười cười, mặc cho anh đỡ mình đi tới đi lùi trong hành lang dài của bệnh viện. Phong cảnh ngoài cửa sổ cuối hành lang không tồi, mỗi lần đi qua cửa sổ, hai người đều dừng lại một chút thưởng thức một lát. Còn phải ở bệnh viện một tuần nữa, công việc của anh cũng cần xử lý, anh không cần suốt ngày canh giữ ở bên này. Mặc dù trước đó anh đã bố trí chu đáo, nhưng anh cũng không thể không lộ mặt ở công ty quá 10 ngày. Chờ thêm 2 ngày em coi phục tốt, anh sẽ đi một chuyến, Phó Hàn Trành lại nói. Hiện tại ngay cả từ xuống giường cô cũng gặp khó khăn, còn có hai đứa bé cần chăm sóc, lúc này sao anh có thể đi được. Cô Vì Vì lại gật đầu. Được. Thật ra có nhiều người ở bệnh viện chăm sóc cô như vậy, cho dù anh không ở đây cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà cô cũng biết, lấy việc anh lo lắng cho cô, lúc này có nói gì anh cũng không đi xử lý công việc. Phó Hàn Trành cùng Cố Vì Vì vận động sau phẫu thuật ở hành lang xong, Phó Thời Dịch giơ bình truyền dịch tận chức trách trầm mặc làm bóng đèn bên cạnh hai người. Phó Thời Khâm bởi vì phải rời đi cho nên ở lại phòng bệnh luyến tiếc với hai đứa nhỏ. Nào là chụp ảnh hai đứa, nào là lúc cô chồng trẻ bế hai đứa ngồi xổm xuống chụp ảnh chung với hai cục cưng, động tác muốn bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu buồn cười. Hạ Trị ngồi một bên cũng không dám nhìn thẳng. Tôi có thể bế hai đứa nhỏ không? Người chồng trẻ ngẫm nghĩ một lát rồi mới trả lời. Có thể, nhưng phải chú ý nâng đầu và mông của đứa bé. Đứa bé mới sinh ra nên người rất mềm mại, bế không tốt sẽ tổn thương đến sườn hoặc là tạo thành nguy hiểm gây khó thở. Phó Thời Khâm nghe xong có chút sợ. Vậy tôi không bế đi hơn. Tuy rằng rất muốn bế, nhưng bây giờ đứa bé còn nhỏ quá, anh ta thật sự sợ mình sẽ bế hỏng đứa bé. Nhìn tiền đồ của cậu kìa, Hạ Trì hừ hừ mà nói. Phó Thời Khâm từ bỏ ý tưởng bế đứa bé, hưng phấn sờ sờ tay nhỏ mềm mại của hai cục cưng. Tiểu Hủ Hủ, Tiểu Điềm Điềm, chú Hải phải về làm việc, có thời gian chú sẽ đến đây thăm hai đứa nha. Hai đứa con nghe cũng không hiểu đâu, Hạ Trì lý trí nhắc nhở anh ta. Tâm tình tốt đẹp của Phó Thời Khâm đều bị phá hủy, hung tợn trừng mắt liếc nhìn anh ta. Cậu câm miệng lại cho tôi. Kết quả mở thưởng là tôi chiến thắng nha, hai cậu đừng quên thực hiện, Hạ Trì cười tủm tỉm nhắc nhở. Ban đầu là cược xem cô Vì Vì mang thai con trai hay con gái, sau đó lại biết có thai rồi, bọn họ liền cược lại lần nữa, chỉ có anh ta cược một trai một gái. Cậu thắng thì thắng. Phó Thời Khâm chính thức được làm chú hai nên tâm tình rất tốt, không sợ đỏ với Hạ Trì. Phó Hàn Trành đỡ cô Vì Vì hoạt động một giờ bên ngoài hành lang, rồi đỡ cô quay trở về phòng bệnh, cẩn thận dìu cô lên trên giường. Vết mổ có đau không? Không, cô Vì Vì cười nói. Vừa nằm lên giường, bác sĩ Lù đã mang theo hộ lý đến, nên thay thuốc cho vết mổ. Đám người Phó Thời Khâm rất biết điều, tự giác đi ra ngoài tránh nạn, còn kéo cả Hạ Trì đang ngủ gà ngủ gật trên sofa đi. Bác sĩ Lù đến giường bệnh, bén áo lên cho cô, lộ ra vết mổ trên bụng, cẩn thận cởi bỏ bàn gạc ở bụng ra. Bởi vì Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm, cho nên mỗi một động tác đều tiến hành vô cùng cẩn thận. Vốn chuyện thay thuốc này ở bệnh viện đều là hộ sĩ làm, nhưng ở trong này không thể giao cho hộ lý, việc này bà ta phải tự mình làm mới được. Phó Hàn Tranh nhìn thấy bàn gạt được vạch ra, lộ ra vết mổ dữ tợn, âm thầm đau lòng không thôi. Tuy rằng biết cô sinh mổ, nhưng ngày hôm qua đi ra cũng không nhìn thấy vết thương, chẳng qua chỉ thấy người suy yếu tái nhợt một chút. Hiện tại tận mắt nhìn thấy vết mổ, trái tim anh càng thêm đau đớn. Vết mổ dài như vậy, thế mà cô vẫn nói không đau, làm sao có thể không đau cơ chứ? Bác sĩ Lụ tay chân nhanh nhẹn, rất nhanh đã thay thuốc xong. Chú ý nghỉ ngơi, mỗi ngày hoạt động vừa phải, ăn uống chú ý dinh dưỡng, rất nhanh sẽ khôi phục. Lần này là một ca sinh mổ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn mà bà ta nhận được, nhưng cũng là lần phẫu thuật áp lực lớn nhất từ lúc bà ta theo nghề bác sĩ đến nay. Khí thế của Phó Hàn Tranh quá lớn, một ánh mắt, một câu nói cũng làm bà ta sợ tới mức không chịu nổi. Mấy ngày này vất vả cho bác rồi, bác sĩ Lưu. Cô Vì Vì từ đáy lòng nói lời cảm ơn. Phó Hàn Tranh quá mức khẩn trương làm cho tâm lý bác sĩ Lưu áp lực chưa từng có. Cũng may chờ từng tới cô xuất viện khôi phục tốt thì bà ta có thể thành công lui thân về nước. Điều là việc bác cần làm. Bác sĩ Lưu thay thuốc xong lại đích thân đo huyết áp cho cô. Bây giờ cháu còn trẻ, về sau vết mổ sẽ khôi phục, lại dùng một ít thuốc mỡ chống sẹo, rất nhanh có thể không để lại sẹo. Phó Hàn Tranh bố trí rất nhiều người chăm sóc ba mẹ con bọn họ như vậy, chắc hẳn sau khi xuất viện sẽ suôn sẻ. Vâng, cháu sẽ chú ý. Cô Vì Vì cười khẽ mà đáp lời. Tuy rằng sẹo ở bụng bình thường sẽ không có người ngoài nhìn thấy, nhưng đến lúc đó vẫn phải nghĩ cách xóa đi vết sẹo, để tránh người nào đó nhìn thấy sẽ luôn có bóng ma tâm lý. Còn có hai cục cưng cần sữa mẹ nuôi nấng, như vậy cơ thể cục cưng mới khỏe được. Bác sĩ Lụ ôn tồn dặn dò. Cô Vì Vì nhẹ nhàng gật đầu. Sữa mẹ sẽ cung cấp sức miễn dịch và sức đề kháng cho cục cưng, điểm này cô biết, cho nên cô cũng đã sớm tính toán như vậy. Bác sĩ Lụ dặn một loạt chuyện xong mới gật đầu với Phó Hàn Tranh nói tạm biệt, rồi mang theo nhân viên y tế rời đi. Vừa ra ngoài, một nữ hộ sĩ liền ôm ngực nói. Rõ ràng tổng giám đốc Phó dịu dàng với mẫu phó như thế, nhưng vừa mới nói chuyện với chúng ta thì lập tức thay đổi sắc mặt. Vừa rồi lúc anh chăm sóc vợ mình ở hành lang, cả người đều tản ra ôn nhu ấm áp như gió xuân tháng 3, nhưng vừa mới đối mặt với bọn họ, thậm chí hai đứa con của anh, giọng điệu và khí chất đều lạnh thấu xương, giống như trời đông giá rét. Đây là vợ cậu ta, có thể giống nhau sao? Bác sĩ Lưu quét mắt liếc nhìn mấy người lại cảnh cáo. Tất cả chuyện xảy ra ở đây, trở lại trong nước không được nhắc đến một chữ. Bà ta ở khoa phụ sản nhiều năm như vậy, gặp qua vô số người nhà của phụ sản, nhưng mà chưa từng có người đàn ông nào lúc vợ đi sinh lại khẩn trương tận tâm tận sức đến nước này. Rõ ràng lấy tài lực của nhà họ Phó, căn bản không cần anh tự mình đi làm những việc này, nhưng Phó Hàn Tranh vẫn kiên trì tự mình làm tất cả. Vị mợ phó này có lẽ đời trước đã cứu vớt cả hệ Ngân Hà, nên kiếp này mới may mắn như vậy. Bác sĩ Lụ vừa rời đi, Phó Thời Dịch nhìn đồng hồ lại nhắc nhở. Phó Tiểu Nhị, anh không định đi à? Còn sớm mà, anh ở lại chờ một lúc nữa. Phó Thời Khâm vẫn ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm hai đứa bé, đến chớp mắt cũng không nở. Mấy người nói sao, làm sao hai cục cưng có thể nằm trong bụng được nhỉ? Thật sự là quá thần kỳ mà. Phó Thời Dịch liếc nhìn Hà Trì bên cạnh rồi lại nói, cậu nên phổ cập chút kiến thức sinh học cho anh ấy đi. Hà Trì bị đánh thức lại ngáp một cái mà nói, tôi vẫn nên cầm miệng thì hơn. Không phải Phó Tiểu Nhị không biết sinh học, chẳng qua tạm thời bị thiểu năng một chút, làm chú hai đứa chỉ số thông minh cũng chỉ là số 2. Qua nửa giờ, Phó Thời Dịch lại thúc giục một lần nữa, Phó Tiểu Nhị, nếu anh không đi sẽ không kịp lên máy bay đâu. Hời, không cần đến trước quá sớm thế đâu. Phó Thời Khâm vẫy vẫy tay, tiếp tục mê mẩn nhìn chằm chằm hai đứa bé. Hôm nay mà về nước, công việc bận rộn như vậy, có thể anh ta sẽ không có cơ hội qua đây thăm hai đứa nữa. Mà không biết khi nào anh với chị dâu anh ta mới có thể đưa cháu trai và cháu gái về nước. Mãi đến lúc chỉ còn 2 tiếng, Phó Thời Khâm mới lưu luyến không thôi rời khỏi bệnh viện. Phó Hàn Tranh chỉ dặn dò một câu, sau khi trở về nước, bất cứ chuyện gì ở đây mà rơi vào tay nhà cũ, anh sẽ chỉ tìm hai đứa các em để tính sổ. hai đứa bọn em. Phó Thời Dịch chỉ vào mình rồi lại nói, liên quan gì đến em? Phó Thời Thầm lập tức đảm bảo, yên tâm đi, nửa lời em cũng không nói. Tuy rằng anh ta rất muốn chia sẻ tin tức tốt này, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc nói cho người nhà biết, chuyện này cần phải có kế hoạch. Bởi vì tổng bộ của tập đoàn Phó Thị ở thủ đô có nhiều công việc, Phó Thời Khâm ở đây được 2 ngày đã phải trở về. Nhưng mà Phó Thời Dịch và Hà Trị vẫn ở lại bên này. Cô Vì Vì phải ở lại bệnh viện một tuần, Phó Hàn Tranh vẫn luôn một tấc không rời ở bên cạnh cô và hai đứa bé. Mặc dù mỗi một ngày điện thoại công việc vang lên rất nhiều lần, nhưng anh ta cũng chỉ thừa dịp cô ngủ mới dùng điện thoại bàn bạc công việc, hoặc là để Phó Thời Dịch cầm văn kiện anh ta cần ký tên tới. Mãi cho đến ngày thứ năm, cô Vì Vì đã khôi phục rất nhiều, tự cô xuống giường vận động cũng không có vấn đề gì. Phó Thời Dịch mang văn kiện từ công ty đến cho anh, thừa dịp anh ở phòng bên cạnh xem văn kiện, liền đến trước mặt cô Vì Vì rồi lại nói, chị dâu à, chị mau bảo anh em đi công ty đi, bên này vốn là nền móng thành lập còn chưa xong, anh ấy không đi chấn chỉnh thì sắp hỗn loạn rồi. Anh ta cũng biết lúc này cô còn ở bệnh viện, bảo anh trai anh ta đến công ty xử lý công việc là rất vô nhân đạo. Nhưng anh ta chỉ lo bệnh viện bên này, công ty bên kia thật sự đã xảy ra vấn đề. Gần đây đối phương hợp tác của Dubai luôn không thấy anh đã có ý kiến rất lớn. Nghiêm trọng như vậy sao? Cô Vì Vì là nhíu mày. Cô cũng thúc giục Phó Hàn Tranh vài lần, nhưng anh không yên tâm cô và đứa bé, vẫn không chịu rời khỏi bệnh viện. Dù sao bên này không giống tổng bộ bên thủ đô, từ trên xuống dưới công ty đều nghe lời anh bên này. Bên này mới thành lập, tham dự hạng mục chủ yếu là tập đoàn Phó Thị, nhưng còn có người hợp tác khác. Anh em mà không xuất hiện, bọn họ sẽ dao động. Phó Thời Dịch nói những chi tiết mà mình biết được. Cô Vì Vì mím môi trầm mặc. Tôi biết rồi. Hai người vừa nói xong, Phó Hàn Tranh cũng xử lý tất cả văn kiện trở về, giao cho Phó Thời Dịch. Lát nữa đưa đến công ty đi. Vâng. Phó Thời Dịch cam chịu số phận mà gật đầu. Nếu không phải nể tình Hữu Hữu và Điềm Điềm, anh ta cũng không giống như Phó Thời Khâm rồi. Xem anh ta có thể sai bảo được ai. Người trông trẻ thay tả cho Điềm Điềm nói, hôm nay nên tắm cho hai cục cưng. Được, cùng đi thôi. Cô Vì Vì nói xong liền duỗi tay ra muốn Phó Hàn Tranh đỡ mình xuống giường. Anh đi cũng được, Phó Hàn Tranh nói. Em cũng muốn đi xem. Cô Vì Vì nói xong xuống giường chuẩn bị cùng nhau đi. Người trông trẻ bế hai đứa nhỏ, Phó Hàn Tranh liền đỡ cô, Phó Thời Dịch còn có Hà Trị cùng đi theo. Đoàn người chậm rãi đến nơi tắm rửa cho cục cưng. Cô Vì Vì muốn định tắm cho hai đứa bé, Phó Hàn Tranh lập tức ngăn lại. Vết mổ của em còn chưa tốt đâu, không thể cứu người, để anh. Anh làm? Cô Vì Vì kinh ngạc. Lần trước khi bọn họ tắm cho hai đứa, anh có học qua. Phó Hàn Tranh nói xong cởi áo khoác, sáng ống tay áo lên, thậm chí còn mặc tạp dề chống dính nước. Một loạt động tác làm Phó Thời Dịch và Hà Trì nhìn đến sửng sốt. Phó Hàn Tranh cẩn thận thử nước mới cởi tả cho Hữu Hữu. Cẩn thận bế cậu bé đặt vào bồn tắm cho trẻ, rồi dùng động tác vô cùng nhẹ nhàng tắm rửa cho cậu bé. Đây là anh trai của cậu sao? Hà Trì huyết Phó Thời Dịch đang nghẹn họng trừng trối nhìn một bên. Vẫn là Phó Hàn Tranh mắc bệnh sạch sẽ đến biến thái sao? Mấy ngày này mắt thấy nào là thai tả cho hai đứa bé, hôm nay lại tăng cấp còn tắm rửa cho hai đứa, tắm đến thuần thục như vậy giống như đã làm vô số lần. Cô Vì Vì đứng bên cạnh nhìn cũng khó có thể tin Phó Hàn Tranh sẽ làm thành thạo đến như vậy. Rõ ràng ban đầu nói không muốn hai đứa bé chính là anh, trước khi sinh nói hối hận có đứa bé cũng là anh, hiện tại người tận tâm chăm sóc cho hai đứa bé nhất cũng lại là anh. Sau một lúc lâu, Phó Thời Dịch mới tỉnh lại. Có chút không giống anh trai ruột của tôi. Trước kia thấy anh trai của anh ta yêu thương đã biến đổi đến mức quá đáng sợ, hiện tại làm cha lại càng thêm đáng sợ hơn. Loại chuyện này trước kia có nằm mơ cũng không thể nào xảy ra trên người anh trai anh ta. Vậy mà anh có thể mặc tạp dề hoạt hình chống tắm nước, xoắn tay áo ở chỗ này tắm cho đứa nhỏ, còn tắm đến mức chuyên nghiệp. Cô Vì Vì đứng bên cạnh nhìn, nhìn thấy anh bé Hữu Hữu lên, lập tức lấy khăn tắm quà bọc cậu bé vào. Phó Hàn Tranh dùng khăn tắm bọc cậu bé thật kỹ, lại đặt lên bồn lau khô nước còn dính nước cho cậu bé, lại sòi chút phấn rộm mới mặc, sau đó mới mặc tả cho Hữu Hữu. Từ đầu đến cuối đều không để cô trông trẻ nhúng tay. Hơn nữa tắm rửa mặc đồ cho Hữu Hữu xong, anh lại bắt đầu tắm rửa cho con gái nhỏ Điềm Điềm. Phó Thời Dịch và Hà Trì cầm di động quay lại một màn đáng kỷ niệm này, sau đó nhanh chóng chia sẻ vào nhóm chat của tiểu đội. Phó Thời Khầm ở thủ đô xa xôi nhìn thấy thế, vừa mở ra liền đập bàn cười, sau đó nhanh chóng trả lời: "Wow, Hữu Hữu đã nhiều thịt hơn, thật sự đáng yêu, dễ thương quá." Phó Thời Dịch nhìn xong gửi đến một icon kinh thường: "Đây là Điềm Điềm." Phó Thời Khầm im lặng. Dáng dấp của hai đứa giống nhau như vậy, anh ta mới nhìn qua hôm mới sinh, làm sao phân biệt được rõ ràng. Hơn nữa, bọn họ chỉ chụp đầu, làm sao anh ta nhìn ra là trai hay gái được. Phó Thời Dịch ở bên này đã xem anh trai nhà mình tắm cho hai đứa nhỏ xong. Phó Hàn Tranh cũng mặc tả quần áo cho Điềm Điềm xong, bọc kỹ lưỡng lại, lúc này mới cởi tạp dề chống thấm nước, vô cùng không hợp với khí chất của anh, buông xuống ống tay áo đã mặc áo khoác vào. Sau đó mặt không đổi sắc đợi cô Vì Vì về phòng bệnh. Cả đường đi, khóe miệng của cô Vì Vì đều cong lên, thỉnh thoảng lại nhìn người đàn ông bên cạnh. "Người làm cha như anh làm được xuất sắc như vậy, làm cho người làm mẹ như em rất áp lực nha." Bởi vì trên người cô còn vết mổ, mấy ngày này gần như ngoài trừ cho bú, chuyện khác anh cũng không cho cô nhúng tay vào giúp đỡ. Nhưng mấy ngày ngắn ngủi, anh đã học được cách thay tả, mặc quần áo, tắm rửa cho con của bọn họ. Tất cả điều này cô làm mẹ đều chưa đích thân làm lần nào. "Em đã là một người mẹ dũng cảm và xuất sắc nhất rồi." Phó Hàn Tranh nói, dừng bước khẽ hôn lên trán cô. Phó Thời Dịch và Hà Trì đi đằng sau, bất ngờ không kịp đề phòng, thấy hai người xô ân ái, cầm nín biểu môi. Mãi đến khi hai người đằng trước đi xa một chút, Hà Trì mới nhìn không được phỉ nhổ: "Sến rú lâu như vậy mà không chán sao?" "Đã sến thì không thể nào chán, cả đời cũng không chán đâu." Phó Thời Dịch lại nói: "Nhiều năm như vậy, lãng tử tình trường như anh ta cảm thấy cái gọi là tình yêu ở thế gian này chẳng qua là đàn ông ham muốn vẻ đẹp của phụ nữ, phụ nữ ham muốn tiền tài địa vị của đàn ông, lợi trao đổi biến tướng mà thôi. Nhưng mà anh trai và chị dâu của anh ta làm cho anh ta tin tưởng vào tình yêu." Đoàn người trở lại phòng bệnh, lại nhớ tới đứa bé bú sữa, Hà Trì và Phó Thời Dịch tức thời tránh ra bên ngoài. Cô Vì Vì cho đứa nhỏ ăn xong, nghiêm túc nhìn Phó Hàn Tranh mà nói: "Em đã tốt hơn nhiều rồi, anh vẫn nên đi công ty đi, em ở đây không có việc gì cả." Chuyện vụn vặt này có cô chồng trẻ và nhóm hộ sĩ làm rất tốt, anh không cần canh giữ ở chỗ này để làm những chuyện đó. "Không nóng nảy." Phó Hàn Tranh lại nói: "Anh không đi em cũng sẽ sốt ruột." Cô Vì Vì nói: "Bình thường anh là một người luôn luôn bận rộn, mấy ngày này một tấc không rời bệnh viện ở bên cạnh cô, có thể tưởng tượng được công ty bên kia sẽ hỗn loạn bao nhiêu." Phó Hàn Tranh trầm mặc vài giây nhưng vẫn không đồng ý: "Anh sẽ dành thời gian để xử lý, em còn chưa xuất viện." "Nếu xảy ra hỗn loạn, trong nhà anh sẽ không tò mò xảy ra chuyện gì sao?" Cô Vì Vì đợi cách nói lại nhắc nhở. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một lát rồi lại nói: "Ngày mai anh đi xử lý." Quả thật, nếu chuyện bệnh này nháo lớn, nhà cũ sẽ hoài nghi, dù sao lấy năng lực của anh thì cũng không nên xuất hiện hỗn loạn lớn như thế. Mọi người sẽ tò mò đã xảy ra chuyện gì, rồi có lẽ sẽ phát hiện sự tồn tại của cô và bọn trẻ. Chuyện cô và bọn trẻ chỉ có thể đợi kế hoạch và thời cơ tốt rồi mới tiết lộ cho bọn họ, mà không phải bắt anh và cô tự nói bí mật này ra trước. Cô Vì Vì nghe thấy anh đồng ý thì mặt mày hớn hở mà nói: "Yên tâm đi, em sẽ tịnh dưỡng thật tốt, hết tuần này sẽ xuất viện về nhà." Phó Hàn Tranh đồng ý thì đồng ý. Mặc dù ngày hôm sau cũng sẽ đi công ty, nhưng thường đợi cô nghỉ ngơi mới đi, đi mấy giờ liền chạy về bệnh viện. Cô Vì Vì đào lòng anh buông ba qua lại, nhưng cũng không khuyên anh được. Mà làm sao Phó Hàn Tranh có thể vì đi làm mà lại để cô và hai đứa nhỏ ở bệnh viện không quan tâm được. Cô Vì Vì khuyên anh không nghe, chỉ có thể hết sức phối hợp với bác sĩ tịnh dưỡng, mau chóng làm cho tình khỏe lên để xuất viện về nhà, như vậy cũng có thể để cho anh yên tâm công tác. Vào lúc ngủ trưa, Phó Hàn Tranh thấy cô và bọn nhỏ đều ngủ, mới vội vàng từ bệnh viện đến công ty xử lý công việc, tham gia một cuộc họp quan trọng. Cô Vì Vì đợi anh đi rồi mới mở mắt, rồi lại nhìn hai cục cưng đang ngủ say, trong lòng cảm thấy thỏa mãn chưa từng có. Có một người đàn ông yêu mình sâu đậm, lại có hai cục cưng đáng yêu, cô đã có được niềm hạnh phúc mà rất nhiều người theo đuổi. Đang nghĩ đến say sưa, điện thoại rất nhiều ngày không dùng đến, bỗng nhiên lại vang lên. Cô nhờ người trông trẻ lấy lại đây. Sau khi mở máy, liền truyền đến tiếng của Nguyên Mộng. Tin thời gian, hẳn là mấy ngày này em sẽ sinh đúng không? Đã sinh được gần một tuần rồi, cô Vì Vì lại nói. Chỉ gọi mấy lần, điện thoại em cũng không nghe, cũng không gọi lại. Nguyên Mộng nói xong thì hầm hừ, làm hại chỉ cho rằng em xảy ra chuyện, liền chuẩn bị đi Dubai xem đấy. Em vừa sinh nên phải lo nhiều chuyện, quên mất xem điện thoại, cô Vì Vì lại nói. Thật ra, đa số thời gian cô ngoại trừ cho con bú thì cũng không có chuyện gì khác, chỉ là dùng để ở cùng Phó Hàn Trạch và bọn nhỏ. Phó Hàn Trạch không mời nổi người giúp việc mà còn muốn em bận bịu. Nguyên Mộng lại châm biếm. Em chỉ nghĩ bọn em chăm sóc con thì sẽ tốt hơn, cô Vì Vì lại nói. Nguyên Mộng vừa nghe thì khinh bỉ, dùng giọng điệu của người mẹ từng trải nói. Bây giờ em nghĩ như vậy, qua một tháng nữa em còn có thể nghĩ như vậy không thì chưa chắc. Trẻ con là tiểu ác ma đáng yêu nhất thế giới này đấy. Đặc biệt là khi còn nhỏ, khóc khóc nháo nháo căn bản là chuyện bình thường. Cũng không giống lúc lớn có thể dạy dỗ một ít đạo lý. Lúc trước cô ấy và Nguyên Sóc có nuôi một đứa con trai mà đã mệt như chó, đừng nói gì bọn họ có hai đứa. Vậy sao? Cô Vì Vì không để trong lòng. Đúng rồi, hai đứa là trai hay gái đấy? Nguyên Mộng hỏi. Mặc dù cô biết rằng cô mang thai đôi, nhưng cũng không biết cô mang thai trai hay gái. Một trai, một gái, cô Vì Vì nói kỹ càng. Lấy tâm lý của Phó Hàn Tranh, có lẽ anh không muốn thai thứ hai. May mà một thai đã là trai gái song toàn, cũng không có điều gì để tiếc nuối. Mẹ kiếp, ngầu như vậy sao? Nguyên Mộng kinh ngạc mà nói. Cô Vì Vì nhìn hai cục cưng đang ngủ say, kiêu ngạo cười một tiếng. Anh trai gọi là Hủ Hủ, em gái là Điềm Điềm. Nguyên Mộng nghe xong lập tức cười ha ha. Vừa lúc để con gái em làm vợ Nguyên Bảo nhà chị đi, như vậy nó lớn lên sẽ không phải buồn khổ không lấy được vợ. Khóe miệng của cô Vì Vì lập tức giật giật. Con gái em còn chưa được 10 ngày tuổi đâu. Cô con gái cô mới sinh không đến 10 ngày, cô ấy đã có ý đồ đó với con bé, có cần gấp gáp đến như vậy không? Đính hôn bằng miệng không được, nếu không lúc chị về mang một phần sính lễ đính hôn cho em trước. Nguyên Mộng vội vàng nói. Lấy giá trị nhan sắc của cô và Phó Hàn Tranh thì cô nhóc con này chắc chắn là không bình thường được. Cho nên tiểu Điềm Điềm này có khả năng là một đại mỹ nhân. Bây giờ có cơ hội gần quan được bàn lộc, đương nhiên phải ra tay trước, chiếm được tiện nghi rồi. Tuy rằng xuống tay có chút quá sớm. Ngại quá, nhà chúng em không có chuyện đính ước từ bé, chỉ tự do yêu đương. Cô Vì Vì lại nói. Con gái cô sinh ra mới không đến một tuần, vậy mà đã bàn đến chuyện hôn nhân đại sự cho con gái, quá đáng quá mà. Đừng, chúng ta là quan hệ gì chứ? Tiểu Nhiên Bảo là em nhìn lớn lên, tương lai giao con gái cho Tiểu Nguyên Bảo, dù sao sẽ tốt hơn giao cho thằng nhóc khác chứ. Nguyên Mộng vừa nghe thấy cô từ chối, trực tiếp giải bài tình thân. Ngoại trừ cái này, chị còn muốn nói điều gì nữa không? Cô Vì Vì hỏi lại một câu rồi lại nói. Không có việc gì, em cúp máy đây. Có. Nguyên Mộng lập tức tỏ vẻ mà nói. Nói đi. Cô Từ Định và Anderson còn có Will Wilson bí mật hợp tác, chuẩn bị giết ông già Kamal kia. Nguyên Mộng nói. Cô Vì Vì trầm mặc một lúc rồi hỏi. Vậy ông ấy chuẩn bị làm thế nào? Đương nhiên ông ấy ở đây là ám chỉ Kham Han Wilson. Ông ta nói ông ta có chuẩn bị, nhưng không biết là chuẩn bị cái gì. Nguyên Mộng lại đáp. Nhưng mà lão cáo già này sống nhiều năm như vậy, có vô số người muốn lấy mạng của ông, thế nhưng ông vẫn còn sống tốt. Bây giờ hai người đang ở đâu? Cô Vì Vì lại hỏi. Ở Italia. Nguyên Mộng đáp. Thật ra cũng không ở đó. Bọn họ đi tìm Kamal Wilson cũng không phải vì ở Italia, mà vì đuổi theo người nước Tề bí ẩn đưa chiếc vòng đá hiền đi cho cô Tư Đình, hỏi rõ ràng rốt cuộc cô Tư Đình có liên quan trực tiếp đến việc cô trọng sinh hay không. Hiện tại cô Tư Đình phát rồ hợp tác với đám người của Will, có lẽ là nghĩ sẽ lật đổ Kamal, sẽ không có người ngăn cản anh ta có ý đồ với Vi Vi. Anh ta biết rõ nếu Kamal không chết thì ông sẽ không để anh ta tiếp cận Vi Vi nữa. Nếu nhà họ Cố và ông đối đầu, rất có khả năng sẽ xuất hiện việc Phó Hàn Tranh bắt tay với gia tộc Wilson. Đến lúc đó, Đừng nói là đi tìm cô, việc tồn tại của nhà họ Cố đã là vấn đề, cho nên anh ta mới đồng ý hợp tác với Wilson và gia tộc Anderson. Nhưng giờ bọn họ chưa xác định được anh ta có quan hệ trực tiếp đến việc cô sống lại hay không, cho nên vẫn không dám làm gì anh ta. Vậy hai người chú ý an toàn của ông ấy một chút. Biết rồi, Nguyên Mộng đồng ý. Điểm này bên cạnh ông Wilson và Matthew hẳn là không cần lo lắng. Hiện tại quan trọng nhất là cô ấy và Nguyên Sóc phải tìm ra người đàn ông nước Tề thần bí kia, biết rõ ràng rốt cuộc cô Tư Định có liên quan gì đến việc cô trọng sinh hay không. Nếu không, cô và Phó Hàng Tranh thật vất vả mới có những ngày bình yên, cũng sẽ bởi vì cô Tư Định mà đảo lộn. Cô Vì Vì nghe xong trầm mặc một hồi rồi mới nói, dạo này ông ấy có khỏe không? Cô nhớ rõ lúc trước Nguyên Sóc nói qua sức khỏe của Khả Mạnh Vui Sinh không tốt, nhưng mà bởi vì sau này qua Dubai chờ sinh, cô quên mất bọn họ. Lúc này đã mấy tháng trôi qua, cũng không biết bệnh tình của Khả Mạnh có đỡ hơn chút nào không. Rất tốt, em gửi cho chị mấy tấm hình của bọn nhỏ, chị nghĩ ông ta sẽ càng vui vẻ, Nguyên Mộng đề nghị. Bởi vì quan hệ bây giờ của cô và Phó Hàng Tranh cùng với phản ứng của trưởng bối nhà họ Phó, cho nên tốt nhất cô và Khả Mạnh Vui Sinh vẫn không cần trực tiếp tiếp xúc. Nhưng mà Khả Mạnh vẫn luôn suy nghĩ chuyện cô mang thai, lúc trước còn gọi điện thoại tìm cô ấy và Nguyên Sóc hỏi rốt cuộc cô đã sinh chưa. Được, lát nữa em gửi cho chị, cô Vì Vì lại đáp. Nguyên Mộng nghe xong vẫn chưa từ bỏ ý định mà nhắc lại, em không suy xét Tiểu Nguyên Bảo làm con rể tương lai của em sao? Tạm biệt. Cô Vì Vì cướp điện thoại, không muốn tiếp tục tán gẫu nữa. Con trai cô ấy chỉ mới 4 tuổi, con gái cô sinh mới được mấy ngày, cô ấy thảo luận chuyện chung thân đại sự của hai đứa nhỏ có thích hợp không. Qua một lúc lâu cô mới gửi ảnh qua, nhưng mà không nhắn đến máy của Nguyên Mộng mà là gửi cho Nguyên Sóc. Nguyên Mộng ở đầu dây bên kia vừa thấy ảnh chụp liền hưng phấn nói, wow, cô nhóc này chắc chắn sẽ là một mỹ nhân. Đáng tiếc hiện tại Tiểu Nguyên Bảo còn ở nhà cô sinh, không ở bên đó, nếu không cô ấy phải giáo dục con trai tương lai phải theo đuổi được cô vợ này tới tay. Chẳng phải thằng bé vẫn luôn gọi Vì Vì là vợ sao? Theo đuổi được cô gái này chẳng phải sẽ bù lại tiếc nuối khi không lấy được cô làm vợ à? Nguyên Sóc lại cười nói, cũng phải xem hai đứa là con ai. Phó Hàng Tranh là tuyệt sắc giai nhân phong quan tể nguyệt, Vì Vì lại là ảnh hậu nổi tiếng của nước Tây. Còn của bọn họ không cần nói đến những thứ khác, chỉ cần nói đến giá trị nhan sắc thì đã cũng biết chắc chắn sẽ đứng hàng thượng phẩm. Cho nên phải sớm giúp Tiểu Nguyên Bảo theo đuổi con gái nhà cô ấy, Nguyên Mộng thề son sắt. Khóe miệng của Nguyên Sóc giật giật lại nhắc nhở, con trai em mới 4 tuổi đấy, hơn nữa con gái nhà người ta mới sinh được mấy ngày có được không? 4 tuổi không nhỏ, thành mai trúc mã thì tình cảm mới sâu sắc, Nguyên Mộng nghĩ rồi lại nói, chuyện này mà xong xuôi em sẽ mang Tiểu Nguyên Bảo quay về nước Tây trồng dựng con dâu tương lai, xem ai còn dám cướp đi. Bây giờ không phải là con dâu của em, Nguyên Sóc lại nhắc nhở, tương lai cũng sẽ là, em có niềm tin sắt đá, Nguyên Mộng lại nói. Nguyên Sóc thở dài rồi nói, anh không muốn bị Phó Hàng Tranh diệt môn đâu. Con gái bọn họ mới lớn một chút, cô ấy liền mang con trai đến có ý đồ với con người ta, Phó Hàng Tranh mà biết còn có thể buông tha cho bọn họ chắc. Không đến mức đấy đâu, con gái anh ta trưởng thành cũng sẽ bị thằng nhóc nhà người khác bắt cóc, vậy còn không bằng để Tiểu Nguyên Bảo của chúng ta bắt cóc, ít nhất nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Nguyên Mộng nghĩ thật tốt đẹp. Nguyên Sóc nó không nổi cô ấy, dứt khoát lựa chọn từ bỏ. Hiện tại dù cô ấy nói những thứ này với Tiểu Nguyên Bảo, Tiểu Nguyên Bảo cũng sẽ không hiểu, cho dù ở cùng nhau chẳng qua chỉ để cho hai đứa trẻ có bạn chơi cùng. Nếu không thực sự không biết tương lai bọn họ còn phải đối mặt với trắc trở gì nữa. Có điều người nước Tề thần bí họ Cổ kia cứ như bốc hơi khỏi nhân gian sau khi gặp Cố Tư Đình, bọn họ lặn lội tìm qua mấy nơi đều không thể tìm được. Nguyên Sóc nhận được ảnh của Cố Vi Vi không bao lâu liền gửi cho Khả Mạnh của sinh ở Italy. Vốn dĩ Khả Mạnh đang nghiêm túc giao phó chuyện cho cấp dưới, của sinh cầm điện thoại của ông đi tới đằng sau lại nhỏ giọng nói, tin nhắn của Nguyên Sóc. Anh ta và Matthew đều biết chuyện Nguyên Sóc làm, cho nên điện thoại và tin nhắn của Nguyên Sóc đều sẽ báo cáo cho Khả Mạnh trước tiên. Khả Mạnh nhận điện thoại, nhận được tin nhắn Nguyên Sóc gửi đến, đợi một lúc lâu mới phát hiện có rất nhiều ảnh chụp. Khi mở tấm thứ nhất liền nhìn thấy hai đứa bé nhỏ nhỏ. Đứa bé còn rất nhỏ, có vẻ mới sinh không được bao lâu. Ông lít vào một tấm ảnh ra xem càng vui sướng, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng rõ ràng. Ông còn chưa xem xong, Nguyễn Sóc đã nhắn tới một tin. Con của Vì Vì và Phó Hàng Tranh, một trai một gái, mẹ con bình an. Khả Mạn vội vàng nhìn thoáng qua dòng chữ, tiếp tục quay lại xem hình ảnh. Quay Sinh và Ma Thiều vừa thấy người từ trước đến nay nghiêm túc không nói không cười, đột nhiên cầm điện thoại cười đến sáng lạng như vậy. Hai người nhìn thoáng qua nhau, đứng dậy ló đầu vào xem. Sau đó liền nhìn thấy Khả Mạn đang xem ảnh trẻ sơ sinh. Hai người đều biết dạo này ông nhớ mong đều là con của ai. Đây chính là con của con gái ông và Phó Hàng Tranh sinh. Ông xem hai đứa này. Khả Mạn kiêu ngạo chỉ vào hai đứa nhóc đáng yêu trên màn hình điện thoại, hốc mắt có chút cay cay. Nhiều ảnh như vậy, chỉ có một tấm là cô Vì Vì bế con chụp. Chỉ chụp được sườn mặt của cô, nhưng mà cả người cô đều tràn đầy ấm áp và vui sướng. Ông nhìn tấm ảnh này rất lâu, cô gặp phải nhiều trắc trở như vậy, cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc mà cô mong muốn. Một đám người ngồi dưới bàn dài khó hiểu, nhìn ba người chụm đầu vào cùng nhau xem di động, không khỏi tò mò, rốt cuộc thứ gì có thể biến Khả Mạn Wilson không nói không cười thành một người cười đến thế này. Khả Mạn xem ảnh Nguyên Sóc gửi tới mấy lần liên tiếp, lúc sau bàn chuyện thì thái độ cũng ôn hòa chưa từng có. Sau khi kết thúc cuộc họp, trở lại chỗ ở, Ma Thiều không nhịn được hỏi. Người là ông ngoại như ông, không định đi nhận thân sao? Tôi và gia tộc Wilson sẽ mang đến cho con bé quá nhiều bất hạnh, không cần đi quấy rầy cuộc sống của con bé nữa. Khả Mạn lại thở dài. Bây giờ không có ông ở bên cạnh, cô cũng có thể sống rất hạnh phúc. Ông có thể thỉnh thoảng biết tình hình gần đây của cô, biết cô sống tốt, như vậy đã đủ rồi. Vậy, Will và gia tộc Addison thì ông chuẩn bị làm thế nào? Mà Thiều lại dò hỏi. Hiện tại không chỉ có Will và gia tộc Addison, ngay cả chính cô Từ Đình cũng đã nhúng tay vào. Xem tình hình đi. Khả Mạn thong thả cười khẽ, không chút lo lắng cho tình huống của mình. Mà Thiều bất lực thở dài, nếu tiếp tục xem nữa thì họng súng của người ta đã đặt lên đầu ông rồi. Ba người kia có mục đích khác nhau, hiện tại giờ lại học cùng nhau, chính là để diệt trừ Khả Mạn Wilson. Cố tình ông không làm gì, cũng không để bọn họ chuẩn bị bất cứ điều gì. Tôi không định đặt mạng sống của mình vào tay bọn họ. Chờ đi. Khả Mạn Wilson nói bằng giọng điệu có chút dự tính trước. Ông còn muốn chờ điều gì chứ? Mà Thiệu khó hiểu mà hỏi. Khả Mạn cười cười, nghiêng đầu nhìn người bạn thân quen biết nhiều năm. Yên tâm đi ông bạn già, tôi còn muốn sống lâu vài năm để nhìn con của Vì Vì lớn lên. Một tuần sau, vết mổ của cô Vì Vì đã khôi phục. Bác sĩ Lù kiểm tra vết mổ, lại làm các mục kiểm tra cho cô mới cho phép cô xuất viện về nhà. Nhưng mà sau khi kiểm tra kết thúc, lại bảo cô và Phó Hàng Tranh lại nghe lời dặn dò cuối cùng của bác sĩ. Mặc dù vết mổ đã lành, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục còn cần một khoảng thời gian dài, nên hạn chế khom lưng hoặc làm động tác có sức lực lớn ở bụng. Trở về cũng phải chú ý xử lý vết mổ, chứ đừng để bị nhiễm khuẩn. Được, cô Vì Vì vui vẻ gật đầu đồng ý. Bác sĩ Lưu nghĩ Phó Hàng Tranh có mời chuyên gia dinh dưỡng và hộ lý, nên chắc chắn chuyện khôi phục sức khỏe của cô không có vấn đề gì, vì thế lại quay ra nhấn mạnh. Bởi vì vết mổ ở tử cung chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên trong vòng 4 tháng tới, tuyệt đối không được quan hệ vợ chồng. Còn nữa, trong vòng 2-3 năm này, phải chú ý tránh thai. Sau khi sinh mổ, tử cung cần thời gian rất lâu để khôi phục. Nếu tiếp tục mang thai sinh con, sẽ tổn thương rất lớn đến cơ thể. Nhất định phải chú ý đấy. Cô Vì Vì xấu hổ, trầm mặc một lúc lâu. Phó Hàng Tranh thì bình tĩnh trả lời. Tôi biết rồi. Bác sĩ Lưu nghĩ một lát, vẫn không yên tâm nên dặn dò thêm mấy câu. Chị Phó còn trẻ, không cần phải vội vã muốn thai thứ hai. Phó Hàng Tranh im lặng, rõ ràng anh cũng không muốn có thêm con nữa. Chỉ riêng lần này, đẻ một lúc hai đứa, cô đã phải chịu khổ nhiều như vậy. Chính anh cũng lo lắng đến mức hồn vía sắp bay mất. Trước kia còn lo lắng, nếu chỉ sinh con trai hoặc con gái, cô sẽ cảm thấy tiếc nuối. Hiện tại, một thai đã trai gái song toàn, cũng không cần tiếc nuối điều gì. Bác sĩ Lù thấy hai người không nói chuyện, thử thăm dò. Chị Phó à, cũng xuất viện, bên này chuyện cần tôi làm cũng đã xong. Như vậy, ngày mai tôi có thể về nước không? Phó Hàng Tranh cân nhắc rồi lại nói. Có thể, mấy ngày này thật vất vả cho bác. Cô đã sinh xong, vết mổ cũng hồi phục tốt, bác sĩ Lưu ở lại bên này cũng không có việc gì làm, anh sẽ tìm một bác sĩ khoa nhi ở lại để phòng ngừa hai cục cưng có vấn đề về sức khỏe. Tổng giám đốc Võ nói quá lời. Trên thực tế, mấy người tự chăm sóc rất khá, chúng tôi làm việc cũng rất nhẹ nhàng. Bác sĩ Lưu từ đáy lòng mà nói. Mặc kệ là sản phụ hay tình huống thai nhi đều rất tốt, việc này cũng làm bà ta bớt lo không ít khi đang phẫu thuật. Sau khi sinh ra hai đứa bé, mẹ cùng đứa bé đều được tỉ mỉ chăm sóc. Ngoài trừ thay thuốc, hỏi thăm chút tình huống hồi phục, bà ta đều không có chuyện gì để làm. Bỏ qua áp lực tâm lý, đây là phần công việc nhẹ nhàng đến mức không thể nào nhẹ nhàng hơn được nữa. Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh gặp bác sĩ Lưu xong, trở về phòng bệnh, bảo người chồng trẻ mang hai cục cưng xuất viện về nhà. Cô muốn bế con, nhưng Phó Hàn Tranh lại ngăn cản. Về nhà lại bế, trên đường để hai bà ấy bế đi. Cô Vì Vì không miễn cưỡng, ngoan ngoãn tay không cùng anh xuống tầng. Người chồng trẻ bế hai đứa nhỏ ngồi đằng sau. Phó Hàn Tranh mở cửa xe để cô ngồi ghế lái phụ, cũng thắt dây an toàn cho cô. Anh đích thân lái xe, cả đường mắt xem sáu hướng, tai nghe tám hướng, lái xe vô cùng vững vàng. Bệnh viện cách biệt thự 10 phút đi xe, anh lái hơn 20 phút mới về đến nhà. Vì để tiện chăm sóc con, phòng ngủ chính đã có thay đổi không nhỏ, cảm giác càng ngày càng ấm áp và đáng yêu hơn so với không khí nhã nhặn trước đó. Hơn nữa, vì để các con có thể gần cô một chút, anh yêu cầu làm giường trẻ con hợp lại với giường ngủ. Một bên là rào chắn, một bên là gắn liền với giường. Cô nằm trên giường có thể nhìn thấy hai cục cưng, an toàn lại tiện lợi. Lúc ở bệnh viện, hai đứa bé đã được ăn no, cho nên trên đường về hai nhóc vẫn còn ngủ. Người chồng trẻ đặt hai đứa xuống giường em bé, cũng canh giữ ở bên cạnh để tránh bọn họ sẽ tỉnh dậy. Để hai đứa ngủ đi, em nên đi ăn cơm đi. Phó Hàn Tranh ôm vai cô lại thúc giục. Cô Vì Vì thấy hai con ngủ ngon lành, cũng yên tâm ra ngoài ăn cơm. Đồ ăn của cô được căn cứ theo yêu cầu của chuyên gia dinh dưỡng, chỉ làm riêng cho cô, thanh đạm nhưng dinh dưỡng. Hà Trị và Phó Thời Dịch không đợi Phó Hàn Tranh cùng về, cũng đã ăn cơm trước. Chị dâu à, chị xuất viện rồi, thì ngày mai chúng em cũng trở về đây. Tính thời gian, họ đã ở lại đây hơn một tháng, nếu không trở về sẽ xảy ra chuyện mất. Ừ, đi đường cẩn thận nha. Cô Vì Vì không giữ lại, dù sao bọn họ cũng ở đây một thời gian dài. Hà Trị có công việc ở bệnh viện, Phó Thời Dịch cũng có lịch trình chưa làm xong, nếu ở bên này cũng không phải là chuyện hay. Thế anh chị đến khi nào về? Phó Thời Dịch lại hỏi. Cháu trai Hủ Hủ và cháu gái Điềm Điềm càng ngày càng đáng yêu, anh ta thật sự muốn đóng gói mang về cùng, nhưng đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng, cho nên chỉ có thể ngóng trông bọn họ có thể trở về sớm một chút, anh ta và Phó Thời Khâm có thể nhìn thấy hai bảo bối nhỏ sớm hơn một chút. Bây giờ chưa xác định, cô Vì Vì đáp. Kế hoạch của Phó Hàn Tranh đã ở bên này một năm, lúc này mới qua gần nửa năm, cho nên còn nửa năm nữa mới có thể trở về. Hơn nữa, cô mang theo hai đứa nhỏ trở về, rất nhiều chuyện cũng phải sắp xếp trước, qua lại còn phải hơn nửa năm nữa mới được. Vậy em có thể mỗi ngày gọi video với Hủ Hủ và Điềm Điềm một tiếng được không? Phó Thời Dịch tội nghiệp mà nói. Tội không nhàn như vậy đâu. Cô Vì Vì từ chối yêu cầu của anh ta. Cô phải chăm sóc cho hai đứa con, nào có thời gian cho anh ta gọi video với hai đứa một giờ. Vậy nửa giờ? Phó Thời Dịch giảm bớt thời gian. Cô Vì Vì lười trả lời, trực tiếp đẩy cho Phó Hàn Tranh. Anh nói đi. Phó Hàn Tranh không nói gì, nhưng đôi mắt lạnh lẽo liếc qua một cái. Phó Thời Dịch nháy mắt nhát gan, không dám nói điều gì. Qua một lúc lâu mới tủi thần nhỏ giọng lầm bầm. 10 phút còn không được sao? Nếu không, hai đứa sẽ không biết người chú ba là em đâu. Trẻ con trước 5 đến 6 tháng, ngoài trừ cha mẹ sẽ không biết ai cả, Hà Trì nói. Phó Thời Dịch hung tợn trừng anh ta một cái. Ăn cơm mà không làm miệng cậu ngậm lại được à? Không biết anh ta thì sao, anh ta có thể nhìn thấy Hủ Hủ với Điềm Điềm cũng tốt. Cái tên miệng rộng này cứ tới phá hỏng chuyện tốt của anh ta. Có rảnh tôi sẽ gửi ảnh và video cho cậu, Vì Vì lại nói. Hiếm khi có được hai ông chú thích cháu trai và cháu gái như vậy. Một nhà bốn người bọn họ có thể bình yên sống ở bên này, ít nhiều cũng là được bọn họ hỗ trợ ổn định trưởng bối của nhà họ Phó. Phó Thời Dịch cuối cùng tranh thủ được chút phúc lợi, lập tức bày tỏ. Chị dâu vạn tuế. Cô Vì Vì vừa ăn cơm xong, lãng mạn nghe tiếng khóc trẻ con, lập tức bỏ bán xuống trở về phòng. Quả nhiên nhìn thấy người chồng trẻ đang thay tã cho con, đợi thay quần áo xong, cô vội vàng đi qua bế đứa bé, dỗ nó ngủ mới đặt xuống giường em bé, để nhóc con tiếp tục ngủ. Chẳng qua vừa cúi người đặt đứa bé xuống, liền động phải vết mổ trên bụng, đau đớn đến mức nhíu mày. Phó Hàn Trành đi theo vào, nhìn thấy cô bỏ đứa bé xuống lại ôm bụng, che vết mổ thì nhíu mày nói. Vì Vì, lại đây, chúng ta có việc, cần phải nói chuyện. Nói chuyện? Cô Vì Vì khó hiểu khi nghe được giọng điệu đột nhiên nghiêm túc của anh. Cô còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận anh muốn nói điều gì, đã bị Phó Hàn Trành kéo sang phòng cho trẻ ở cách vách. Phó Hàn Trành liếc mắt nhìn cô một cái. Vết mổ của em thế nào? Để anh xem. Cô Vì Vì mỉm môi, thầm nghĩ vừa rồi cô cúi người để động đến vết mổ bị đau đã bị anh nhìn thấy. Cô phối hợp vén áo lên để lộ ra vết mổ trên bụng. Không có việc gì, về sau em sẽ chú ý. Cô nhất thời quên mất trên bụng có vết mổ, vừa cúi người thấy đau mới nhớ đến. Phó Hàn Trành xác định vết mổ của cô không vỡ ra, lúc này mới âm thầm thở vào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt vẫn nghiêm túc như trước. Chúng ta không chỉ nói chuyện này, còn có chuyện gì nữa? Cô Vì Vì ôm con thỏ bồng ở trên sofa lên, không chút để ý mà hỏi. Buổi tối giao con cho người trông trẻ, ban ngày em lại chăm sóc hai đứa là được. Phó Hàn Trành nói ra tính toán của mình. Vốn dĩ ban đầu anh tính toán như vậy, khổ nỗi cô vẫn kiên quyết phản đối giao con cho người trông trẻ chăm sóc, cho nên anh thỏa hiệp để buổi tối hai đứa bé theo bọn họ. Nhưng mà vừa thấy cô đặt đứa bé xuống đều đã cố hết sức như vậy, buổi tối còn phải chăm sóc hai đứa, sợ là cả hai người bọn họ đều không ngủ được. Anh thì không sao, nhưng cô đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, không thể không nghỉ ngơi tốt, càng không thể mệt nhọc quá độ. Không phải đều đã nói xong sao? Cô Vì Vì bất mãn mà nói. Rõ ràng lúc trước anh đã đồng ý bọn họ tự chăm sóc con, sao giờ lại đổi ý? Em Diễm sức khỏe tốt rồi nói đến chuyện chăm sóc hai đứa sao? Phó Hàn Trành lại nói. Dường như mỗi ngày cách 2 giờ hai đứa bé sẽ tỉnh lại, lại không thay tã chính là muốn bú sữa. Hơn nữa bình thường hai đứa còn không tỉnh dậy cùng nhau, một đứa mới tỉnh ngủ đứa khác cũng dậy theo, hoặc là một đứa vừa dễ ngủ thì đứa kia lại tỉnh dậy. Cô Vì Vì đỡ trán, xét đến cùng vẫn là vì vừa rồi anh nhìn thấy cô đặt đứa nhỏ xuống, không cẩn thận chạm vào vết mổ nên bị đau. Bác sĩ nói qua trẻ con mới sinh phải tiếp xúc nhiều với người mẹ, buổi tối người trông trẻ sẽ chăm, bạn ngại em muốn cùng hai đứa chơi bầu lầu cũng được. Phó Hàn Trành cương quyết mà nói. Nhưng mà buổi tối hai đứa đói bụng thì phải làm sao? Cô Vì Vì lại hỏi. Mấy ngày này ở bệnh viện vẫn đều dùng sữa mẹ để nuôi, cho dù buổi tối để người trông trẻ hỗ trợ chăm sóc, hai đứa cũng sẽ đói bụng, ăn cái gì đây? Sữa bột, Phó Hàn Trành nói. Giao hai đứa bé cho người trông trẻ chăm sóc không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng cô muốn tự chăm sóc đứa nhỏ, cơ thể cô còn chưa khỏe hẳn, vì hai đứa mà không chịu nổi. Tất nhiên con trai và con gái quan trọng, nhưng cũng không quan trọng bằng vợ. Điểm này Phó Hàn Trành rất rõ ràng. Em không đồng ý. Cô Vì Vì lập tức phản đối. Từ lúc ở trong bụng đến lúc hai đứa được sinh ra, hai đứa chưa từng rời khỏi trên người cô quá 2 giờ. Hiện tại vừa trở về, anh liền giao đứa nhỏ cho người trông trẻ chăm sóc, thật sự là quá vô tình. Chỉ để buổi tối cho bọn họ chăm sóc, bạn ngại em có thể cùng hai đứa. Phó Hàn Trành dịu giọng khuyên nhủ. Anh chỉ hy vọng cơ thể cô có thể nhanh chóng khôi phục, không muốn cô vì đứa nhỏ mà mệt mỏi. Nếu là một đứa buổi tối ở cùng cô, anh cùng chăm sóc có thể ứng phó được. Nhưng mấu chốt bây giờ có hai đứa, mặc dù có anh hỗ trợ cũng không nhất định sẽ được. Nhưng mà cô Vì Vì là mẹ, cô không nhẫn tâm bỏ con được, cho dù chỉ là mấy tiếng của buổi tối. Anh ngại hai đứa ầm ĩ thì anh lên tầng ngủ đi, em tự mình chăm sóc hai đứa. Bỗng nhiên không khí phảng phất có mùi thuốc súng. Phó Hàn Trành kiên trì muốn giao đứa nhỏ cho người trông trẻ chăm sóc, cô Vì Vì lại không nỡ, kiên trì muốn còn ở bên cạnh mình, thậm chí không tiếc nói ra lời muốn đuổi anh ra khỏi phòng. Mặc dù Phó Hàn Trành khó tin cô vì giữ lại con mà có thể nói ra những lời như thế này, nhưng anh cũng hiểu được tâm trạng khi làm mẹ của cô. Dù sao từ lúc hai đứa bé sinh ra tới nay, chúng chưa bao giờ rời khỏi cô. Giao hai đứa trẻ cho người trông trẻ chăm sóc, em có thể nghỉ ngơi thật tốt. Tháng này không dưỡng tốt cơ thể, về sau sẽ có bệnh. Phó Hàn Trành nghiêm túc nói. Cô Vị Vị mỉm môi không nói, biết rõ anh vì tốt cho mình, chẳng qua nghĩ đến buổi tối hai đứa nhỏ không ngủ bên cạnh mình, trong lòng cô sẽ không bình yên được. Phó Hàn Trành suy nghĩ rồi nói. Trong vòng một tuần, một buổi tối ở cùng chúng ta, đây là nhiệm vụ lớn nhất của anh. Ba buổi tối không được sao? Cô Vị Vị lại hỏi. Một buổi tối thì quá ít. Không được, Phó Hàn Trành kiên trì nói. Vậy hai buổi tối chắc sẽ được chứ? Cô Vị Vị tiếp tục cò kè mặt cả. Phó Hàn Trành lại lắc đầu. Một buổi tối. Buổi tối hôm nay bắt đầu để cho người trông trẻ chăm, 5 ngày sau em có thể chăm sóc một buổi tối. Qua vài ngày nữa, vết mẫu của cụ cũng khôi phục không ít, khi đó muốn chăm con anh cũng không khó chịu như bây giờ. Buổi tối hôm nay, trong buổi tối hôm nay thì liền giao cho mấy bà đi. Cô Vị Vị sị mặt mất hứng mà nói. Đêm mai bắt đầu tính không được sao? Con tưởng rằng trở về có thể càng có nhiều thời gian ở với con hơn, kết quả ngược lại còn bị tước đoạt. Sớm biết thế còn không bằng không xuất viện. Không được, Phó Hàn Trành không chấp nhận cò kè mặt cả. Lúc trước đồng ý với cụ là bởi vì anh mềm lòng, lại không suy nghĩ chu toàn. Cô Vị Vị nặng nề hừ một tiếng, trở về phòng cùng đứa nhỏ. Phó Hàn Trành bất đắc dĩ thở dài, nhận cuộc điện thoại, lại vội vàng ra cửa đến công ty. Mãi đến buổi tối anh mới trở về, nhưng mà khi trở về, cô Vị Vị còn chưa giao bọn nhỏ cho người trông trẻ. Anh nhìn đồng hồ, rồi nói với hai người trông trẻ. Thời gian không còn sớm, đưa bọn trẻ đi ngủ đi. Nhưng mà cô Vị Vị đang bế con gái, sau một lúc lâu cô vẫn không chịu giao đứa nhỏ ra. Hay là đêm nay em chăm một đứa, thay phiền nhau chắc cũng được chứ. Buổi tối hôm nay cô chăm con gái, ngày mai chăm sóc con trai, như vậy cả đêm chỉ chăm sóc một đứa sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Không được, anh nói xong đi qua bế đứa bé giao cho người trông trẻ. Cô Vị Vị mộng ngóng nhìn người trông trẻ bế hai đứa bé đi, sau đó buồn bực trừng mắt nhìn Phó Hàn Trành, nặng nề hừ một tiếng, quay đầu đi ngủ. Phó Hàn Trành biết cô trong lúc nhất thời khó có thể chấp nhận, nên dứt khoát đi tắm rửa, trở lại trên giường, nhìn thấy cô quay lưng về phía anh ngủ, giống như quyết tâm không định để ý đến anh. Anh nằm xuống giường một lúc lâu, sau đó mới duỗi tay qua ôm lấy cô. Còn tức giận. Em nào dám, cô Vị Vị hầm hừ mà nói. Phó Hàn Trành cúi đầu hôn lên tóc cô. Ngoan, cho em tình dưỡng một khoảng thời gian rồi để chăm sóc hai đứa. Cô Vị Vị mím môi trầm mặc một hồi, nghĩ đến giọng điệu tổn thương người của mình lúc chiều thì lại nói. Buổi chiều, xin lỗi anh, em không nên nói những lời như vậy. Là cô tiếc nuối đứa nhỏ, nhưng anh cũng vì lo lắng cho cô, ai ngờ cô lại nói ra lời tổn thương người như thế. Không sao đâu, ngủ đi. Phó Hàn Trành vô cùng ôn nhu mà nói. Không có đứa bé bên cạnh, phòng ngủ cũng im lặng có lợi cho giấc ngủ, nhưng mà cô Vị Vị nhìn nhường trẻ em trống rỗng lại không ngủ được. Lúc thì nghĩ hai đứa bé đã đi tiểu rồi không, lúc thì nghĩ hai đứa bé đã ăn sữa bột có quen không, lúc lại nghĩ hai đứa luôn ở bên cạnh cô, ngủ cùng người trông trẻ có ngủ ngon không, càng nghĩ càng không yên lòng. Vì thế, nửa đêm nghe tiếng hô hấp đều đều của người đàn ông sau lưng, cô liền nhẹ nhàng kéo cánh tay đang khoác eo mình ra, sau đó cẩn thận ngồi dậy, chuẩn bị lần mò sang chỗ người trông trẻ xem hai đứa bé. Nhưng mà vừa mới ngồi dậy, còn chưa kịp xuống giường, Phó Hàn Trành đã tỉnh lại. Em đi đâu vậy? Em không yên lòng, nên không ngủ được, em muốn đi xem một chút. Cô Vị Vị thành thật nói. Phó Hàn Trành bất đắc dĩ thở dài, bật đèn đứng lên, cùng cô đi sang để xem. Người trông trẻ vừa mới dàn xếp cho hai cục cưng xong, nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần, nghe được tiếng gõ cửa thì lập tức đứng dậy. Tổng giám đốc Phó, mở Phó. Hai đứa thế nào rồi? Có khóc không? Có ăn sữa bột được không? Cô Vị Vị vừa vào cửa liền hỏi liên tiếp. Không khóc không nháo, hai đứa đều rất ngoan, vừa mới ăn sữa bột, đều ăn rất khá. Người trông trẻ cười nói. Có những đứa trẻ ăn sữa mẹ xong thì không chịu ăn sữa bột, hai đứa bé này lại rất ngoan, cho ăn thì liền ăn, hoàn toàn không kén ăn. Cô Vị Vị nghe xong thì trái tim luôn bất an mới thả lỏng một chút, nhìn hai cục cưng đã ngủ say lại liên tuyết rời đi. Bây giờ nhìn thấy rồi, hỏi cũng đã hỏi rồi, em nên yên tâm về ngủ rồi chứ. Em lại nhìn thêm 10 phút nữa. Cô Vì Vì nhìn chằm chằm hai cục cưng rồi nói. Phó Hàn Trành bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp 10 phút, hơn nữa tính giờ vô cùng chính xác. 10 phút vừa đến, anh lập tức thúc giục cô. Cô Vì Vì bất đắc dĩ, chỉ đành nhìn người trông trẻ. Các bác để ý chăm sóc một chút thì cứ lập tức qua gõ cửa phòng là được. Được, mời chủ. Người trông trẻ đồng ý, tiễn cô và Phó Hàn Trành ra cửa. Phó Hàn Trành ôm lấy vai cô. Xem đi, em không chăm sóc, hai đứa vẫn ăn ngon ngủ kỹ. Cô Vì Vì mất mát thở dài, còn tưởng rằng hai đứa không có cô bên cạnh sẽ khóc nháo không chịu ăn không chịu ngủ. Kết quả hai đứa lại ăn ngon ngủ say. Có phải người làm mẹ là em làm không tốt nên hai đứa mới không luyến tiếc chút nào không? Với tuổi của hai đứa thì không có ý nghĩ này đâu. Phó Hàn Trành nói. Hai đứa mới 7-8 ngày tuổi, làm sao có thể nghĩ được những điều đó cơ chứ? Cô Vì Vì không hỏi lại, trở lại phòng nghiêm túc nghỉ ngơi. Nhưng mà buổi sáng cô liền dậy rất sớm, rồi bỏ lại Phó Hàn Trành còn nằm trên giường, đi nhìn hai đứa nhỏ trước. Phó Hàn Trành dùng một tay chống giường, nhìn cô gái đang thay quần áo, khẩn cấp chạy tới xem con trai con gái, vừa bất đắc dĩ lại buồn bực. Quả nhiên sinh con ra, địa vị của anh liền bị uy hiếp nghiêm trọng. Hơn nữa một thai hai đứa đối với anh còn uy hiếp lớn hơn. Khổ nổi, anh lại chẳng thể làm được gì chúng. Anh chậm rãi đứng dậy, đánh răng rửa mặt, sau đó đi gọi cô Vì Vì đang xem đứa nhỏ cùng ăn sáng. Cô Vì Vì mới thay quần áo xong cho hai con, giao hai đứa cho người trông trẻ, lào tại rồi đi ăn sáng với anh. Nhưng mà Phó Thời Dịch vẫn còn quay quanh người trông trẻ đang bế hai đứa nhỏ, lấy các loại tư thế kỳ quái để chụp ảnh chung với hai đứa. Hủ Hủ, Điềm Điềm, ngàn vạn lần không được quên chú ba của hai đứa nha. Phó Thời Dịch, cậu còn không ăn cơm, cậu có muốn về không hả? Hạ Trị đợi anh ta 20 phút, rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa. Tôi cũng sắp phải đi rồi, còn không cho tôi nói lời từ biệt với cháu tôi ạ. Phó Thời Dịch vẫn không chịu đi, quay quanh hai đứa bé. Đại khái nếu không sợ lực uy hiếp của anh trai nhà mình, nhất định anh ta sẽ trực tiếp đóng gói hai đứa cháu trai cháu gái đáng yêu mà mang về. Cậu sắp phải đi, còn không phải sắp chết, cần gì phải ra vẻ như vậy? Hạ Trị lại phỉ nhổ. Ngày nào cũng nhìn chằm chằm hai đứa bé, khi bị anh trai đuổi thì quay sang mở video và ảnh ra xem. Anh ta chịu cũng đủ lắm. May mà anh ta biết đó là con trai của tên này, chứ người không biết còn tưởng rằng người làm cha chính là con hàng này đấy. Sau đó Phó Trời Dịch không thèm ăn sáng, mê muội hai đứa cháu trai cháu gái đang ngủ cả buổi sáng. Mãi cho đến khi anh trai anh ta đi làm, Hạ Trị năm lần bảy lượt thúc giục anh ta ra sân bay. Trước khi đi còn trịnh trọng tìm cố Vi Vi. Chị dâu à, em có thể nhờ chị một chuyện được không? Chuyện gì? Cô Vì Vì kinh ngạc hỏi. Phó Thời Dịch, chị đồng ý với em trước đi. Cô Vì Vì suy nghĩ, dù sao anh ta cũng không to gan đến mức muốn đưa con trai con gái cô về. Về phần đồng ý thì cứ đồng ý đi đã, muốn đổi ý thì cùng lắm đổ lên trên đầu của anh trai anh ta là được. Được, tôi đồng ý với cậu. Phó Thời Dịch lấy một khung ảnh trong phòng ngủ tạm thời của mình ra, sau đó treo vào phòng ngủ chính. Để em treo bức ảnh này ở đây, cho cháu trai cháu gái của em nhìn em nhiều một chút, chớ quên em. Hạ Trị không nỡ nhìn thẳng đỡ trán. Con hàng này, bị điên rồi sao? Cô Vì Vì nhìn chằm chằm bức ảnh chân dung của Phó Thời Dịch, sửng sốt vài giây. Cậu xác định muốn tôi treo ảnh chụp của cậu ở trong phòng ngủ của tôi và anh cậu sao? Phó Thời Dịch lại đáp. Em muốn treo ở nơi cháu trai và cháu gái có thể thường xuyên nhìn thấy mà. Được, tùy cậu. Cô Vì Vì lười đi phản đối. Dù sao buổi tối người nào đó về, 8-9 phần bức ảnh này sẽ tiến vào sọt rác. Ngàn vạn lần đừng để anh trai em ném đi, chị dâu phải hứa với em đấy. Phó Trời Dịch nghiêm túc mà cầu xin. Cậu biết anh cậu sẽ làm, thế cậu muốn treo ở đây sao? Cô Vì Vì buồn cười mà hỏi. Phó Thời Dịch nhìn Hủ Hủ với Điềm Điềm thật sâu. Bởi vì muốn cho cháu trai cháu gái đến nhìn em, nếu không hai đứa sẽ quên em mất thì sao? Trẻ con trước 3 tháng sẽ không nhớ được bất cứ ai, 3 tháng sau có thể nhớ cũng chỉ là cha mẹ. Cậu là ai mà đòi hai đứa nhớ cậu? Hạ Trị cạn lời chế giễu. Trẻ sơ sinh không nhớ được người, bình thường đều dựa vào hơi thở và âm thanh quen thuộc mới nhớ rõ. Anh ta treo ảnh chụp ở chỗ này cũng vô dụng. Phó Thời Dịch tự động bỏ qua lời giải thích khoa học của Hà Trì, một lần nữa nói với Cố Vi Vi không để anh trai anh ta ném anh đi, sau đó mới kéo vali cùng Hà Trì đến sân bay. Đến trưa, Phó Hàn Tranh đi công ty, không yên tâm Cố Vi Vi và hai đứa nhỏ nên gọi điện thoại về nhà. Em ăn cơm chưa? Còn chưa. Cô Vì Vì chột dạ trả lời. Tắm cho hai đứa bé xong, lại cho ăn rồi dỗ ngủ, nháy mắt cô quên mất điều này. Phó Hàn Tranh vừa nghe thấy thế thì giọng điệu nghiêm túc hẳn đi. Mời nhiều người về nhà như vậy không phải để người ta nhìn em chăm sóc hai đứa trẻ, trước dưỡng cơ thể mình thật tốt đã. Bây giờ em ăn cơm đây. Cô Vì Vì lại tỏ vẻ ngoan ngoãn. Em chỉ cần ở cùng hai đứa là tốt rồi, không cần chuyện gì cũng tự mình làm, ít nhất một tháng này không làm được như vậy. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Vết mổ của cô còn chưa hoàn toàn khôi phục, chăm sóc hai đứa nhỏ quá mức mệt nhọc, hoặc sẽ vô tình động phải vết mổ, đây là điều anh không muốn nhìn. Cô Vì Vì vừa nghe điện thoại, vừa đến nhà ăn bắt đầu ăn cơm. Phó Hàn Tranh nghe thấy cô bảo người làm chuẩn bị cơm, giọng điệu mới dịu đi một chút. Bọn nhỏ đâu? Vừa mới ngủ rồi. Cô Vì Vì dịu dàng mà nói. Phó Hàn Tranh nghe xong thì dặn dò. Buổi chiều hai đứa ngủ, em cũng phải ngủ một ít đấy. Dù sao, đêm qua bởi vì không cho bọn nhỏ ở cạnh cô, cả buổi tối cô cũng không ngủ ngon, buổi sáng liền dậy từ sớm. Em biết, chờ anh trở về. Cô Vì Vì lại cười khẽ. Phó Hàn Tranh biết cô đang ăn cơm, cũng yên tâm mà cúp điện thoại. Tới buổi chiều, anh kết thúc công việc sớm, tàn làm về nhà trước. Cô Vì Vì đang cùng hai đứa nhỏ nghỉ ngơi. Anh trở về phòng nhìn thoáng qua một chút ba mẹ con. Anh không muốn quấy rầy ba người nghỉ ngơi nên chuẩn bị lên phòng làm việc ở trên tầng xử lý một ít công việc chưa làm xong. Kết quả vừa quay đầu liền nhìn thấy khung ảnh ở trên tường. Hơn nữa trong khung ảnh còn không phải anh, cũng không phải cô, lại càng không phải là hai đứa nhóc. Người trong ảnh là Phó Thời Dịch. Không khó để tưởng tượng tại sao tấm ảnh này lại treo ở đây. Nhưng mà ai cho nó lá gan treo ảnh của nó trong phòng ngủ của bọn họ vậy? Anh tiện tài gỡ khung ảnh xuống, mang ra khỏi phòng, trực tiếp giao cho người giúp việc. Lát nữa ném cái này đi. Người giúp việc nhìn thoáng qua rồi lại hỏi. Cái này hình như là cậu ba để lại. Tôi biết là nó để lại. Phó Hàn Tranh nói. Nếu không phải người đã đi rồi, hiện tại ném đi không chỉ có ảnh mà còn có cả anh ta. Người giúp việc không dám hỏi nhiều, mang khung ảnh đặt ở cạnh thùng rác trong phòng bếp, lát nữa cùng rác ném đi. Phó Hàn Tranh không định quấy rầy ba mẹ con cô Vì Vì nghỉ ngơi, ngược lại đi lên phòng làm việc trên tầng. Qua nửa giờ, cô Vì Vì nghe được tiếng bọn trẻ khóc cũng tỉnh dậy theo. Dưới sự giúp đỡ của người trông trẻ, cô cho hai đứa ăn no, đến phòng khách rót đi nước uống. Từ ban công nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên thấy xe của Phó Hàn Tranh đổ bên ngoài. Vì thế quay đầu hỏi người giúp việc đang chuẩn bị bữa tối ở trong bếp. Anh ấy đã về rồi ạ. Nửa giờ trước anh Phó đã trở về, thay mời chủ và cô cậu chủ nhỏ đang nghỉ ngơi nên lên phòng làm việc tiếp. Cô Vì Vì có chút đăm chiêu gật đầu. Cô vào phòng bếp pha ly hồng trà bưng lên tận. Còn không đợi cô gõ cửa, Phó Hàn Tranh nghe thấy tiếng bước chân liền trực tiếp đi đến mở cửa. Dậy bao giờ vậy? Em vừa dậy thôi. Cô Vì Vì vào cửa đặt trà lên bàn cho anh rồi xoay người nói. Anh đã trở lại, tại sao không gọi em? Thấy em ngủ ngon mà anh cũng có công việc cần xử lý. Phó Hàn Tranh nói xong dắt cô ngồi xuống sofa. Con tỉnh rồi ạ. Tỉnh một lúc rồi lại ngủ. Cô Vì Vì bất đắc dĩ nói. Cục cưng mới sinh một ngày chính là ăn ăn ngủ ngủ, tỉnh táo không đến mấy giờ, cho nên mợ Phó cuối cùng cũng có thời gian nhớ tới và ở cùng chồng rồi sao? Phó Hàn Tranh lại cười hỏi. Anh nhớ rất rõ, sáng sớm cô rời đi nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái, liền sang phòng của đứa nhỏ. Chua vậy, con trai con gái mình mà cũng ăn dấm à? Cô Vì Vì dở khóc dở cười. Một buổi tối bọn nhỏ không ở bên người, buổi sáng khi thức dậy khó tránh khỏi có chút sốt ruột không để ý đến anh. Phó Hàn Tranh cười không nói. Kèn là việc đương nhiên, ai bảo cô gái trước kia chỉ thuộc về anh, bây giờ phải chia sẻ với hai đứa nhóc. Hơn nữa bây giờ hai đứa chiếm của cô rất nhiều thời gian và tâm tư. Nhưng mà Anh ghen thì có thể làm được gì cơ chứ? Bọn trẻ là con ruột của anh cơ mà. Đúng rồi, ảnh của Phó Thời Dịch trong phòng. Cô Vì Vì nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi. Vừa tỉnh dậy phát hiện không thấy tấm ảnh. Lúc cô đi pha trà lại phát hiện nó ở bên cạnh thùng rác trong phòng bếp. Không cần nghĩ cũng biết, trong nhà ai sẽ làm chuyện như vậy. Anh ném. Phó Hàn Trành bình tĩnh mà nói. Phó Thời Dịch muốn để lại đây, cho Hữu Hữu với Điềm Điềm nhìn cậu ta nhiều một chút. Muốn hai đứa không quên mất người chú ba này. Cô Vì Vì bất đắc dĩ nói. Trước khi đi, Phó Thời Dịch đã dặn dò mấy trăm lần, muôn cụ đừng để anh trai anh ta ném ảnh đi. Kết quả anh vừa về đã ném đi rồi. Bỏ đi, dù sao người đã đi rồi chắc hẳn cũng không biết. Cho dù có biết, vậy thì vẫn tìm anh trai của anh ta đi thôi. Chuyện này thật sự cô không thể ngăn cản được. Đến giờ cơm tối còn mấy tiếng, em muốn làm gì? Phó Hàn Trành sửa sang tóc cho cô rồi hỏi. Cô Vì Vì nhìn ra bên ngoài. Em muốn ra ngoài một chút. Từ lúc từ bệnh viện trở về đã 10 ngày cô chưa ra ngoài. Phó Hàn Trành lắc đầu. Bây giờ gió biển lớn, em mới xuất viện, không thể đi được. Cô Vì Vì bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng cũng muốn ra ngoài, nhưng vì để cơ thể có thể mau chóng khỏe lên, cô không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Anh làm việc đi, em xuống tầng để chăm con. Em ở cùng hai đứa cả ngày, bây giờ nên ở cùng anh. Phó Hàn Trành lại kháng nghị. Tối hôm qua còn ở cùng anh một buổi tối đấy. Cô Vì Vì cười mà trêu. Phó Hàn Trành vươn tay ôm lấy vai cô, thấp giọng nói. Làm sao? Còn có ý kiến đối với việc anh ngăn cản em chăm sóc hai đứa vào buổi tối sao? Không có, nào dám có chứ. Cô Vì Vì cười nói. Anh làm tất cả cũng vì muốn tốt cho cô đều biết. Phó Hàn Trành biết cô đùa, nhưng mà vẫn nói. Về sau, thời gian của chúng ta làm bạn với con còn nhiều hơn, không cần phải gấp gáp nhất thời như vậy. Hiện tại quan trọng nhất là dưỡng cơ thể của em thật tốt, tương lai mới có thể càng khỏe mạnh, làm bạn với hai đứa. Em biết, anh đã nói rất nhiều lần, em nhớ rất kỹ. Cô Vì Vì bất đắc dĩ bày tỏ. Nếu không phải vì biết điều này, cô cũng sẽ không thỏa hiệp với yêu cầu của anh. Em nhớ kỹ, nhưng chưa bao giờ thực hiện. Phó Hàn Trành nói. Đồng ý rất tử tế, nhưng ít khi cô nghe lời anh. Cô Vì Vì chột dạ cười khan. Chuyện khác cô sẽ tương đối tuân thủ, chẳng qua là mẹ đề cập đến chuyện con cái luôn có chút không khống chế được. Phó Hàn Trành cẩn thận ôm cô vào lòng, lại thấp giọng nói. Dạo này tình trạng của Kha Mạnh có chút khó nói. Nhà họ Phó luôn luôn chú ý tin tình báo của nhà họ Cố. Gần đây phát hiện Cố Tư Đình có tiếp xúc với Viu đã trốn chạy khỏi gia tộc Khôi Sinh. Điều này có nghĩa là gì? Anh ta có nghĩ đến, Kha Mạnh cũng có thể sẽ nghĩ đến. Chẳng qua, anh chưa từng chính diện tiếp xúc với Kha Mạnh Khôi Sinh, mà cô cũng chưa từng nhắc tới người này với anh dù chỉ một lần. Anh chỉ biết ngày hôn lễ bị hủy bỏ, Kha Mạnh đến lâu đài cổ gặp cô xong. Lúc sau hai người có liên lạc hay không, anh cũng không rõ ràng. Nhưng mà anh biết lúc này Kha Mạnh gặp phải nhiều nguy hiểm. Cô Vì Vì mím môi, trầm mặc một lúc rồi lại nói. À, Nguyên Mộng có đề cập với em. Em muốn làm thế nào? Phó Hàn Trành lại hỏi. Người đó dù sao cũng là người cha ruột cô từng tìm kiếm rất nhiều năm. Hiện tại hai người vẫn không trực tiếp liên hệ, có thể là do cố kỵ mâu thuẫn giữa cô và nhà họ Phó. Nhưng nếu không quan tâm đến những chuyện Kha Mạnh gặp phải, tương lai thật sự xảy ra chuyện gì, như vậy cô sẽ hối hận cả đời. Mà anh không muốn cô có bất cứ tiếc nuối gì như vậy cả. Cô Vì Vì chớp mắt lại hỏi. Em muốn làm thế nào ạ? Không cần băn khoăn nhà họ Phó, em muốn làm gì? Phó Hàn Trành hỏi lại một lần nữa. Tuy rằng cô và Kha Mạnh chỉ gặp nhau một lần, nhưng khi ở nhà họ Cố, cô đã tìm kiếm rất nhiều năm. Hiện tại, tình cảnh của Kha Mạnh rất nguy hiểm, cô không thể nào không lo lắng. Hẳn là Nguyên Mộng đã sớm nói cho cô, nhưng cô không hề đề cập với anh một câu nào, cho nên anh mới chủ động hỏi ý kiến của cô. Nguyên Mộng và Nguyên Sóc đã đồng ý với em ở lại bên đó với ông ấy, giúp ông ấy vượt qua cửa ải khó khăn này. Cô Vì Vì lại nói, quả thật, cô mà xin Phó Hàn Trành giúp đỡ để anh hỗ trợ thì Kha Mạnh sẽ càng có lợi. Nhưng mà mâu thuẫn của cô và nhà họ Phó như vậy, cô không thể cuốn nhà họ Phó vào tranh đấu của gia tộc Quân Sinh. Chuyện này Phó Trời Khâm và Phó Trời Dịch đều từng bí mật nhắc nhở cô. Bây giờ gia tộc Quân Sinh gặp phải ba thế lực, chỉ trông cậy vào hai người Nguyên Sóc, Nguyên Mộng bọn họ không phải là kế sách hoàn hảo. Phó Hàn Trạch lại nhắc nhở, huân hộ hai người kia còn mang theo một đứa nhỏ qua đó. Cô Vì Vì trầm ngâm một lúc lâu, thản nhiên nói, ông ấy bảo Nguyên Mộng chuyển lời, không cho em tham gia vào chuyện của gia tộc Quê Sinh. Như vậy chính em cũng nghĩ vậy sao? Phó Hàn Trạch lại hỏi. Với nhà họ Phó lúc này mà nói, quả thật không nên đi nhúng tay vào tranh đấu của gia tộc Quê Sinh. Nhưng mà anh lo lắng nếu Khả Mạn xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong cuộc tranh đấu này, cô sẽ vô cùng hối hận và tiếc nuối. Cho nên anh hỏi cô trước khi mọi chuyện xảy ra để cô tự mình lựa chọn. Nếu cô thật sự muốn giúp người kia, bà và bà nội có phản đối, anh cũng sẽ giúp một tay. Cô Vì Vì nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Em tin tưởng ông ấy nói như vậy đều có tính toán của ông ấy. Cô rất ngạc nhiên Phó Hàn Trình sẽ nhắc tới chuyện này, bởi vì không ai muốn nhà họ Phó tham dự vào trong đó, cho nên cô không đề cập với anh một câu, ngay cả đến việc để Nguyên Mộng Nguyên Sóc đi Italy, cô cũng không nói cho anh. Nhưng dưới mạng lưới tình báo của nhà họ Phó, tất cả cũng sẽ không giấu được anh. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.